vào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nói, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. OK, Thanh Lan xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và xin kính chào quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, chuyến công du của ông Trương Tấn Sang đến Mỹ do lời mời gặp Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày 25 tháng 7. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của ông Sang chính thức đến thủ đô Mỹ và phủ Tổng thống với tư cách là Chủ tịch nước. Trước đây, Chủ tịch Sang đã từng gặp Tổng thống Obama bên lề hội nghị APEC vào năm 2011 ở Hawaii. Đây chỉ là chuyến công du thứ hai của ông Trương Tấn Sang sau gần 20 năm. Từ khi Hà Nội và Washington, hai cựu thù lập bang giao và giao thương, chuyến thứ nhất do Chủ tịch Nguyễn Minh Triết vào tháng 6 năm 2007 tới Hoa Kỳ và hội kiến Tổng thống George W. Bush. Phải chăng chuyến đi thăm Nhà Trắng của ông Trương Tấn Sang có liên quan đến chuyến đi của Trung Quốc và Indonesia bàn về vấn đề Biển Đông kết hợp với chuyến đi Thái Lan của Nguyễn Phú Trọng vận động ủng hộ Trung Quốc đã khiến cho Mỹ và Philippines đặc biệt quan tâm? Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ chung quanh về vấn đề chuyến đi của ông Trương Tấn Sang với ông Chủ tịch Đảng Việt Tân là ông Đỗ Hoàng Điềm. Trước tiên xin kính mời ông, kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm và xin kính mời ông lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý thính giả của đài Radio Tiếng Nước Tôi, quý vị đang có mặt trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và xin chào chị Thanh Lan. Trước câu hỏi đầu tiên, xin ông Đỗ Hoàng Điềm có thể chia sẻ ý kiến của ông khi mà ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ trong dịp này. Theo ông thì ông Trương Tấn Sang được mời đến Hoa Kỳ là vì quyền lợi của Hoa Kỳ hay Việt Nam đề nghị để mời đến Hoa Kỳ thưa ông? Dạ vâng, thưa chị Thanh Lan và thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam thực sự đã nỗ lực vận động từ khoảng hơn một năm nay rồi cho chuyến đi này. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết thì phía Mỹ chỉ mới đồng ý mời ông Trương Tấn Sang trong thời gian tương đối gần đây thôi. Và theo thông báo chính thức của đôi bên đó, thì lần này hai vị nguyên thủ sẽ gặp nhau và thảo luận bốn vấn đề sau đây. Thứ nhất là gia tăng hợp tác trên các vấn đề chiến lược của vùng Đông Nam Á và của cả khối ASEAN. Thứ hai là vấn đề nhân quyền. Thứ ba là vấn đề thay đổi khí hậu. Và thứ tư là trao đổi về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn qua bốn vấn đề này đó, thì tôi có thể nói là chúng ta thấy ngay là chuyến đi này chủ yếu là vì nhu cầu của Mỹ nhiều hơn. Thứ nhất là vì ba vấn đề hợp tác như là trong vùng và khối ASEAN, vấn đề thay đổi khí hậu và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là những vấn đề liên hệ rất nhiều đến quyền lợi của Mỹ. Và dĩ nhiên chúng ta biết là Cộng sản Việt Nam cũng đang muốn vận đại vào hiệp định Thái Bình Dương, nhưng chủ yếu vẫn là đây vẫn là một vấn đề mà Mỹ thúc đẩy. Riêng vấn đề nhân quyền thì thưa quý vị, rõ ràng không phải là điều Cộng sản Việt Nam muốn, nhưng họ không thể nào né tránh được và chắc chắn sẽ bị một số áp lực từ phía Mỹ. Thì thưa quý vị, cho đến nay đó, vấn đề nhân quyền là vấn đề gai góc và đã gây cản trở cho Cộng sản Việt Nam, thí dụ như việc mua vũ khí từ Mỹ hay là vấn đề tiến tới một quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Và ngược lại thì chính quyền của Tổng thống Obama cũng có nhu cầu phải đặt vấn đề nhân quyền với Cộng sản Việt Nam vì áp lực từ phía bên lập pháp và các tổ chức nhân quyền tại Mỹ. Thì nói tóm trở lại thưa quý vị, chuyến đi này nhiều phần là để đáp ứng nhu cầu của Mỹ chứ không phải là vì quyền lợi hay là nhu cầu của Cộng sản Việt Nam. Dạ vâng, Hoa Kỳ thưa ông có thể nhân nhượng với Việt Nam về vấn đề nhân quyền không? Và Việt Nam sẽ được bỏ qua các tình trạng vi phạm nhân quyền và tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương không thưa ông? Vâng, như tôi vừa đã trình bày đó, thì nhân quyền sẽ tiếp tục là một vấn đề gai góc cho cả đôi bên. Đối với chính quyền của Tổng thống Obama, quan điểm của cộng đồng người Việt tại Mỹ là một điều họ không thể nào mà dễ dàng làm ngơ được. Điển hình, như quý vị còn nhớ vào năm ngoái 2012 đó, đã có hàng trăm ngàn chữ ký thu thập trong một khoảng thời gian kỷ lục đã được gửi tới chính Nhà Trắng và hầu như đã tạo áp lực lên chính quyền Obama về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và dĩ nhiên bên cạnh đó, đó vẫn có những áp lực từ phía bên Quốc hội Mỹ và các tổ chức nhân quyền không những ở Mỹ mà cả những tổ chức nhân quyền quốc tế luôn nữa. Và sau cùng chưa kể đó là từ căn bản nhân quyền vẫn là một giá trị của nước Mỹ, và vì vậy chính quyền của Tổng thống Obama sẽ không thể bất chấp dư luận để gạt bỏ nhân quyền sang một bên. Và vì vậy họ đã nói trước ngay từ đầu là sẽ nêu vấn đề nhân quyền, và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể chờ đợi là phía bên Cộng sản Việt Nam sẽ phải chịu một số áp lực từ phía Hoa Kỳ, và cũng có thể sẽ phải chấp nhận một sự nhượng bộ nếu Cộng sản Việt Nam muốn đánh đổi lấy những cái quyền lợi khác. Thì nhưng mà thưa quý vị, theo tôi đó, vì vấn đề của chúng ta là nhằm một cái chỗ đó là những nhượng bộ này nếu có sẽ là gì, nhiều hay là ít. Thì theo tôi nghĩ là đây là lúc chúng ta cần nỗ lực lên tiếng, cần nỗ lực vận động dư luận quốc tế, cần vận động dư luận chính giới và quần chúng Mỹ để làm sao chúng ta có thể tạo được sức ép tối đa lên ông Trương Tấn Sang trong chuyến đi này. Và có như thế đó thì chúng ta mới mong những nhượng bộ của Cộng sản Việt Nam nếu có sẽ là những nhượng bộ tương đối đáng kể. Và dĩ nhiên sau cùng thì chúng ta cũng không loại trừ trường hợp là chuyến đi này cũng sẽ không đem lại kết quả nào cụ thể cho cả đôi bên ngoài những hứa hẹn suông hay những ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng mà cho dù như vậy đi nữa đó, thì tôi vẫn nghĩ đây là hay là cái chuyến đi này vẫn là cái cơ hội để chúng ta tác động vào dư luận nước Mỹ và tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa ông Hoàng Điềm, về ngoại giao quốc tế, các lần trước thì từ Thủ tướng Phan Văn Khải đến ông Chủ tịch Biết đều không có được đón đúng theo cái nghi lễ của nguyên thủ quốc gia như là 19 hay là 21 phát đại bác, được chiêu đãi yến tiệc đi vào cổng chính Nhà Trắng. Thì theo ông nghĩ thì lần này việc đón tiếp ông Trương Tấn Sang có gì khá hơn không, thưa ông Đỗ Hoàng Điềm? Chị Thanh Ca, thì thú thật tôi câu trả lời này tôi nghĩ chỉ có Nhà Trắng mới biết mà thôi. Chứ tôi cũng không có cách nào mà biết được là họ dự định đón tiếp ông Sang như thế nào. Ở đây tôi chỉ muốn nói một điều ngắn gọn như thế này, là chúng ta cũng đừng quên đó, là không phải bất cứ một vị nguyên thủ quốc gia nào tới Mỹ cũng sẽ được đón tiếp như nhau với đầy đủ tất cả các nghi lễ. Riêng trong trường hợp của ông Trương Tấn Sang đó, nếu tôi có phải đoán đó, thì có lẽ cũng sẽ như hai lần trước khi họ đón tiếp ông Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005 và Chủ tịch nước lúc đó là Nguyễn Minh Chiết vào năm 2007. Thì như quý vị còn nhớ đó, cả hai người này, Phan Văn Khải và Nguyễn Minh Chiết đều được tiếp tại Nhà Trắng. Tuy nhiên không có những cái nghi thức đầy đủ những nghi lễ như là chị Thanh Lan có vừa đề cập tới. Thì tóm lại đã, nếu có phải đoán thì tôi nghĩ rằng là nhiều phần ông Trương Tấn Sang cũng sẽ nhận được cái sự đón tiếp giống như trường hợp của Phan Văn Khải và Nguyễn Minh Chiết trước đây thôi. Dạ, cảm ơn Hoàng Đỗ Hoàng Điềm. Thưa ông, Hoa Kỳ cần Việt Nam hay là Việt Nam cần Hoa Kỳ? Đây là câu hỏi lúc nào người ta cũng thắc mắc. Và cái chính sách đi dây của Việt Nam giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được hiểu như thế nào, thưa ông? Vâng, cái câu hỏi này nó gồm có hai phần, thì tôi xin trả lời cái phần thứ hai trước, tức là cái việc chính sách đi dây. Như có lẽ như tất cả quý vị đều biết, ở Việt Nam ngày nay có một cái câu nói được truyền miệng là đi với Mỹ thì giữ được nước, mà đi với tàu thì giữ được đảng. Thì thưa quý vị, mặc dù câu nói này nó có tính cách dân gian và giễu cợt Đảng Cộng sản, nhưng câu này đã cũng phản ánh một tình trạng khó xử, có thật của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đều biết là lãnh đạo Cộng sản thì muốn bảo vệ chế độ, hay nói nôm na đó là họ muốn bảo vệ cái ghế của họ. Và như vậy có nghĩa là họ sẽ phải dựa vào Cộng sản tàu để giữ quyền lực. Nhưng nếu dựa vào tàu đó, thì có nghĩa là chấp nhận bị tàu khống chế, quyền lợi của đất nước bị hy sinh như chúng ta đã thấy đang xảy ra rồi. Và điều này đó, chính vì điều này mà họ đang bị nhân dân nguyền rủa, quần chúng chống đối, kể cả nhiều thành phần đảng viên Cộng sản cũng chống đối. Thế thì tóm gọi đi với tàu sẽ đem lại và đã đem lại nhiều khó khăn trong nội bộ cho giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Thì vì tình thế khó xử đó đó mà họ đang cố gắng đi dây. Một mặt thì vẫn phải khâu tấu với đàn anh tàu, như là chúng thấy Trương Tấn Sang vừa chạy sang nôm na là Triều Kiên, Bắc Kinh trước khi dám đặt chân sang Mỹ vào tuần tới. Nhưng mà một mặt họ vẫn phải cố gắng nâng cấp quan hệ với Mỹ để tránh không bị tàu khống chế quá nặng nề. Họ vẫn làm dáng tuyên bố và mua tàu ngầm của Nga để xoa dịu quần chúng, tạo ấn tượng là họ vẫn cứng rắn, vẫn quan tâm đến bảo vệ đất nước, vẫn mở rộng quan hệ với Mỹ để quân bình lại sức ép, vân vân. Nhưng tôi nghĩ rằng là tất cả những cái trò DJ này đã thực sự là cũng không đánh lừa được ai đâu, và cũng sẽ không bền được. Theo tôi nghĩ đó, sự chọn lựa đúng đắn nhất cho dân tộc, cho bất cứ một ai đang đứng ở trong vị trí cầm quyền đó, là phải đứng về phía dân tộc, phải đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết đó, thì mới mong huy động được sức mạnh của toàn dân để đối phó với Tàu và để trao đổi với Mỹ trên căn bản bình đẳng và có lợi cho cả đôi bên. Thì từ cái nhận xét như vậy về tình trạng tạm gọi là DJ của Cộng sản Việt Nam đó, thì quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên đó, thế thì ai cần ai? Mỹ cần Cộng sản Việt Nam hay là Cộng sản Việt Nam cần Mỹ? Thì tôi nghĩ rằng là câu trả lời sẽ nằm ở chỗ nếu Việt Nam là một quốc gia dân chủ và hùng mạnh thì Việt Nam sẽ là một đối tác đáng kể cho quốc tế và cho Mỹ tại vùng Đông Nam Á. Thì chỉ khi đó đó chúng ta mới mong nâng cái giá trị thực của mình đối với quốc tế nói chung và đối với Mỹ nói riêng, và chỉ khi đó người ta mới cần đến mình. Còn ngày nào như trong tình trạng ngày hôm nay đó thì rõ ràng là Cộng sản Việt Nam ở vào thế yếu và chưa chắc gì nước Mỹ đã cần đến Cộng sản Việt Nam. Và dĩ nhiên còn ngày nào mà đất nước Việt Nam vẫn còn bị chế độ cộng sản lũng đoạn, vẫn bị Tàu khống chế và vẫn phải tiếp tục đi dây, thì nếu người ta có lôi kéo mình đi chưa chăng nữa đó, thì hiển nhiên chưa hẳn là vì người ta cần mình, mà nếu có thì chỉ thể hiện một cái tình trạng là người ta nghĩ rằng có thể ảnh hưởng được mình mà thôi. Thì tóm lại tôi nghĩ rằng là cái tình trạng ngày hôm nay cho thấy hiển nhiên khá rõ là thực sự Cộng sản Việt Nam cần Mỹ nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Điền. Thưa ông, cái chính sách xoay trục của Mỹ từ Trung Đông chuyển về châu Á, Thái Bình Dương là như thế nào? Và xin ông cho biết là Việt Nam có vai trò gì trong chính sách này? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa chị Thanh Lan, chúng ta thấy đó là sau nhiều năm nước Mỹ bị lún vào Trung Đông, nhất là tại hai cái nước Iraq và Afghanistan trong suốt 10 năm qua. Thì vào thời điểm này nước Mỹ đã nhìn thấy là vùng Á Châu Thái Bình Dương là nơi phát triển mạnh nhất trong thế kỷ 21. Nhiều người, kể cả bà Hillary Clinton, đã gọi mốt này là thế kỷ Thái Bình Dương. Và vì vậy đó tôi nghĩ rằng là cái mốc điểm quan trọng là vào khoảng tháng 7 năm 2010 tại Hội nghị An ninh Á Châu đó, với sự tuyên bố của bà Hillary Clinton lúc đó còn là ngoại trưởng đó, đánh dấu cái sự nước Mỹ bắt đầu chuyển hướng và chuyển trọng tâm chú ý sang vùng Á Châu Thái Bình Dương. Vì hai lý do đơn giản, thứ nhất là quyền lợi kinh tế, và thứ hai là quan tâm của Mỹ vì cái sự bành trướng của Tàu. Nào trong cái việc mà đối phó với Tàu đó, và nhất là bảo vệ an ninh cho tuyến đường hàng hải qua Biển Đông, mà đây là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới, thì Việt Nam cùng với Phi Luật Tân đó, là hai nước đang có nhiều tranh chấp nhất với Tàu. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là Mỹ quan tâm đến việc gia tăng quan hệ với Việt Nam. Hiện tại đó, công bằng mà nói đó, thưa quý vị, thì nước Mỹ không thiếu đồng minh hay là những đối tác chiến lược ở trong vùng. Họ có quan hệ rất tốt với những nước như là Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Đài Loan, vân vân. Thì nếu họ có quan hệ tốt hơn với Việt Nam hay là có thể giảm được bớt ảnh hưởng của Tàu lên Việt Nam đó, thì cũng chỉ có lợi cho họ thôi. Thì tóm lại đó, cái việc trong cái việc chuyển trọng tâm sang Á Châu Thái Bình Dương, tôi không nghĩ trong hiện tại Cộng sản Việt Nam là một đối tác ưu tiên hàng đầu hay chiếm một vị trí gì đó thật là quan trọng đối với Mỹ. Nếu có đó, thì Cộng sản Việt Nam là một đối tác Mỹ muốn trung hòa bớt cái ảnh hưởng của Tàu. Nhưng mà sau cùng đó, như tôi đã có nhận định lúc nãy đó, thì đối với dân tộc Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam chúng ta đó, nếu Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ và hùng mạnh đó, thì khi đó chúng ta sẽ có điều kiện để đóng một vai trò tích cực hơn trong cái vấn đề an ninh cũng như vấn đề phát triển của toàn vùng Đông Nam Á. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa ông, trong chuyến đi thăm Trung Quốc á, thì Chủ tịch Trương Tấn Sang đã ký nhiều văn kiện hợp tác với Trung Quốc. Các nhà bình luận cho rằng các văn kiện đó đã chứng minh là sự lệ thuộc hoàn toàn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào Trung Quốc và Trung Cộng. Thì các văn kiện đó không có một văn kiện nào liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thì phải chăng Việt Nam mình muốn đàm phán với Trung Cộng trên phương diện đa phương không thưa ông? Dạ vâng, ở đây đó tôi nó có hai vấn đề mà tôi muốn nói tới sau chuyến đi Bắc Kinh vào cuối tháng 6 vừa rồi của ông Trương Tấn Sang. Vấn đề thứ nhất đó là cuối chuyến đi này thì đôi bên có đưa ra một cái bản tuyên bố chung. Thì trong toàn văn cái bản tuyên bố chung giữa hai nước này nè, có tất cả là 8 đề mục được nêu lên. Thì chúng ta nếu mà quý vị nào mà chịu khó kiên nhẫn đọc kỹ hết cái bản tuyên bố này với 8 điểm được nêu lên đó, hay là 8 đề mục được nêu lên đó, thì chúng ta sẽ thấy toát ra cả một cái sự yếu thế lép vế của Việt Nam và cả một cái sự giả dối của Tàu. Trong rất nhiều lĩnh vực như là kinh tế, ngoại giao, quân hóa, vân vân, đôi bên đó, trong cái bản tuyên bố này đều khẳng định sự hợp tác chặt chẽ dựa trên tình hữu nghị, dựa trên truyền thống anh em. Nhưng chúng ta dư biết đó, là trong thực tế đó, thì đối với nước Việt Nam mình đó, thì nước tàu, người tàu chỉ có lấn lướt, chỉ có ép, chỉ có cướp đoạt, chứ họ thực sự chẳng coi tình hữu nghị có một chút giá trị nào cả. Và bằng chứng hiển nhiên là chỉ có 2 tuần sau khi mà ông Trần Tấn Sang đi Bắc Kinh về, sau khi ký kết bản tuyên bố chung đó, chỉ có 2 tuần thôi, thì nước tàu lại tấn công và chặn bắt 2 tàu đánh cá của người dân Việt Nam. Và đồng thời họ tiến xa hơn nữa trong việc thiết lập bộ máy hành chính tại Hoàng Sa và Trường Sa. Thì trên thực tế chúng ta thấy rõ là những việc làm của nước tàu hoàn toàn đi ngược lại cái bản tuyên bố vừa được đôi bên ký kết, vẫn còn chưa có giáo mực. Thì đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là khi mà giải quyết vấn đề tranh chấp tại Biển Đông thì một lần nữa cái chuyến đi này cho thấy cái sự yếu hèn của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tức là chuyến đi Bắc Kinh vừa rồi của ông Trương Tấn Sang cho thấy rõ sự yếu hèn của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Tại sao? Thưa quý vị, tại vì đó, đáng lẽ vấn đề tranh chấp Biển Đông phải được quốc tế giải quyết đa phương và trên nền tảng của cái quy tắc ứng xử đã được khối ASEAN thỏa thuận cách đây 2 năm vừa rồi trên luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Thì đằng này ấy, cái bản tuyên bố chung tôi vừa mới nói đến ở trên đó, hoàn toàn lờ đi những cái điều rất quan trọng này, tức là hoàn toàn lờ đi quy tắc ứng xử của khối ASEAN, lờ đi luật biển của Liên Hiệp Quốc. Thì thay vào đó lại chỉ nói tới những nỗ lực của đôi bên, tức là giữa tàu và Cộng sản Việt Nam, giải quyết song phương, lập đường dây nóng để gọi là giải quyết xung đột với nhau, vân vân. Thì thực sự giải quyết song phương giữa tàu với Cộng sản Việt Nam là một điều vô cùng bất lợi cho đất nước chúng ta, vì tương quan sức mạnh không tương xứng giữa hai bên, và nhất là sự khống chế của tàu lên Cộng sản Việt Nam, sự lệ thuộc của Cộng sản Việt Nam đối với Cộng sản tàu. Thì tóm gọn lại, với một cái văn kiện như thế, với một cái thái độ mà sẵn sàng nhượng bộ và chấp nhận giải quyết song phương với tàu như vậy những tranh chấp ở Biển Đông, thì có thể nói là chuyến đi Bắc Kinh của Trương Tấn Sang đã đánh dấu một sự phản bội dân tộc và bán đứng quyền lợi của đất nước, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa ông, Việt Nam mình có cần một cơ hội để tách ra khỏi cái sự phụ thuộc vào Trung Cộng và Trung Quốc không thưa ông? Và có một cái câu hỏi mà lúc nào những người Việt Nam mình cũng hay đặt với nhau và cũng hay bàn nhiều khi có vài tiếng đồng hồ về chỉ vì một câu hỏi, đó là khi nào Việt Cộng sụp đổ? Thưa ông Hoàng Điềm có ý kiến gì không ạ? Dạ, thực sự cả hai câu hỏi này là tôi nghĩ rằng là cũng cần, chúng ta sẽ cần thời gian để phân tích. Tuy nhiên tôi sẽ toàn tự cố gắng ngắn gọn trả lời cả hai câu. Câu hỏi thứ nhất là liệu chúng ta có cơ hội hay không để tách ra khỏi sự phụ thuộc của chung của tàu như là chị Thanh Lai vừa mới hỏi đó. Thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn đó, cơ hội thì chắc chắn là có. Và nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn lại cái lịch sử oai hùng mấy ngàn năm của đất nước chúng ta thì đã cho thấy điều đó rồi. Nhưng mà ở đây đó, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần nhìn rõ đó là cơ hội không phải bỗng dưng mà có đâu. Cơ hội sẽ chỉ có, cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc sẽ chỉ có nếu 3 điều kiện sau đây được đáp ứng. Điều kiện thứ nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta có được một chính quyền dân chủ, thật sự do người dân bầu ra và thật sự đại diện cho nguyện vọng của đồng. Điều kiện thứ hai đó là chính quyền dân chủ xây dựng được tinh thần đoàn kết của toàn dân, huy động được lòng yêu nước và tinh thần cương quyết chống ngoại xâm của toàn dân thì mới có thể chống lại được tham vọng của tàu. Và điều kiện thứ ba là chính quyền dân chủ đã cũng phải giữ thái độ cởi mở đối với việc hợp tác quân sự với những quốc gia khác để chống lại sự xâm lấn của tàu, bảo vệ an ninh trong vùng và tuyến đường hàng hải qua Biển Đông. Thì tổng đây là 3 điều kiện tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có để mà tạo ra cơ hội thoát ra khỏi sự khống chế và lệ thuộc vào tàu. Chúng ta, những người Việt yêu nước, những người Việt yêu chuộng tự do dân chủ có trách nhiệm phải tạo ra 3 điều kiện này để làm nền tảng cứu đất nước thoát khỏi sự lấn áp của tàu. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần làm 3 điều này càng sớm càng tốt. Chậm ngày nào thì đất nước chúng ta sẽ bị thiệt hại nhiều hơn ngày đó. Và điều này nó cũng liên quan đến cái câu hỏi kế tiếp của chị Thanh Lan. Thế thì liệu khi nào chế độ Cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ? Thì thưa quý vị, chúng ta đã theo đuổi cái nỗ lực tranh đấu cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền ở Việt Nam cũng đã gần 40 năm nay. Và nếu chúng ta phóng tầm nhìn ngược trở lại quá khứ đó, thì có thể nói là chỉ trong vòng độ 5-7 năm trở lại đây thôi đó, thì tình hình đất nước Việt Nam đã có những biến chuyển thay đổi đáng kể. Và phải nói rằng là cái nhịp độ thay đổi đó nó xảy ra càng ngày càng nhanh. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là đất nước Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi, sẽ có dân chủ trong nay mai, hay là Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấm dứt trong nay mai. điều tôi muốn nói không phải là như vậy. Điều tôi đang muốn nói ở đây đó là đất nước Việt Nam đã bắt đầu, xã hội Việt Nam đã bắt đầu chuyển mình, và cái tiến trình thay đổi đó nó đã bắt đầu được khởi động. Tại sao nó lại được khởi động? Tại sao cái tiến trình thay đổi Việt Nam đã bắt đầu xảy ra? Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là nó có 3 yếu tố khiến cho cái tiến trình này nó bắt đầu được chuyển động. Thứ nhất là một phần lớn là vì cái xu thế chung của dân chủ hóa, xu thế dân chủ hóa chung trên toàn cầu đã tác động rất là nhiều đến tình hình tại vùng Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam. Thứ hai đó là chính cái nỗ lực tranh đấu bền bỉ của dân tộc Việt Nam, trong đó có nhiều người thuộc nhiều lực lượng dân chủ khác nhau, nhiều nhà tranh đấu dân chủ khác nhau của chính quần chúng Việt Nam đã từ từ từng bước làm xói mòn cái khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái yếu tố thứ ba đó là chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần làm suy yếu cái bộ máy cai trị của họ, vì yếu tố nhũng lạ, vì sự tha hóa, vì sự thối nát của cai trị, nó đã từ từ từng bước nó làm rệu rạo cái khả năng kiểm soát của chế độ. Thì kết hợp cả ba yếu tố này lại đó, thì chúng ta thấy là cái nhiệt độ thay đổi Việt Nam bắt đầu xảy ra nhanh hơn và nhiều hơn chỉ trong vòng tương đối thời gian ngắn là 5-7 năm trở lại đây mà thôi. Thì quay trở lại câu hỏi, nhìn trên cái chiều hướng đó đã, thì chúng ta thấy rằng là cái tiến trình thay đổi Việt Nam làm tiến trình đã bắt đầu rồi, và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khó mà có thể cưỡng lại được. Tuy nhiên cái tiến trình này nó xảy ra nhanh hay chậm, nó hoàn toàn tùy thuộc vào một phần lớn, không phải là tất cả, nhưng mà một phần lớn vào cái nỗ lực tranh đấu của chính chúng ta. Còn nếu chúng ta không tích cực tham gia vận động, chúng ta không tích cực tham gia tranh đấu đó, thì có thể, rất có thể là sẽ từ từ thay đổi, và cái sự từ từ đó có thể nó còn kéo dài 10, 15, 20 năm, 30 năm. Còn nếu chúng ta tích cực tranh đấu, chúng ta tích cực tham gia, thì có thể biết đâu nó là 3 năm, nó là 5 năm trở lại đây, chứ không phải là 10, 15 năm, 20 năm như tôi vừa nói. Và chúng ta cũng đừng quên đó là với cái tình trạng phân hóa đấu đá nội bộ kịch liệt tại thượng tầng của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đó, và với những cái sự rối loạn như thế đó, thì thực sự đây là một cái khung thời gian, hay nói nôm na là cái khoảng thời gian 2-3 năm trước mặt, từ đây cho đến cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản và đầu năm 2016 đó, thì đây là một cái khung thời gian tương đối có nhiều chỉ dấu thuận lợi, tương đối có nhiều cơ hội thuận lợi cho chúng ta để chúng ta tác động vào cái tiến trình thay đổi đó cho nó nhanh hơn. Thì tóm gọn lại đó, đây là lúc mà chúng ta, nếu có phải chọn lúc nào thì tôi xin đề nghị là đây là lúc hơn bao giờ hết chúng ta đang có một số những cơ hội thuận lợi để tác động cho tiến trình thay đổi Việt Nam, để tác động cho cái sự chấm dứt độc tài của Cộng sản Việt Nam xảy ra nhanh hơn. Và trong cái căn bản đó thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng phối hợp hoạt động, cố gắng đóng góp hết sức phần của mình để làm sao cho cái sự thay đổi tại Việt Nam nó xảy ra nhanh chóng, chứ không phải là 10 năm hay là 15 năm, 20 năm nữa. Dạ vâng, như vậy là con cái đường nó rất là ngắn phải không thưa ông? Chúng ta coi như là cũng có rất nhiều hy vọng. Dạ thì cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Quý vị có thể giơ tay đặt câu hỏi, vì khoảng chừng 15 phút nữa thì Thanh Lan sẽ mở đường dây. Quý vị trong diễn đàn có thể gọi giơ tay đặt câu hỏi, và quý vị thính giả có thể gọi vô cái số là 617-297-2426 để tiếp tục với ông buổi hội luận với ông Đỗ Hoàng Điềm. Dạ thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, cộng đồng người Việt Nam nên làm gì khi mà ông chưa tính xa đến Hoa Kỳ thưa ông? Và sau khi mà chúng ta vừa nhận được tin blogger là Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực đến ngày thứ 28 thì phải thưa ông? Dạ vâng, câu này thì tôi nghĩ là cũng đơn giản thôi. Câu hỏi này thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi thưa quý vị. Tóm gọn lại đó, tôi nghĩ rằng là chúng ta cần làm 3 việc qua cái sự kiện mà ông Trương Tân Sang đến Mỹ. Cái việc đầu tiên đó, đặc biệt là đối với cộng đồng người, là hãy cố gắng, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau bày tỏ nguyện vọng của chúng ta. Muốn đất nước Việt Nam có nhân quyền, muốn đất nước Việt Nam có dân chủ đối với dư luận và chính giới Mỹ, thì sự bày tỏ này đang được nhiều tổ chức, nhiều cá nhân vận động, từ việc ký tên vào kiến nghị gửi cho ông Tổng thống Obama như đã làm, chúng ta đã làm vào hồi năm ngoái, cho tới việc tham gia vào những cái bản lý tiếng Trung. Thì đây là một cái hình thức để bày tỏ nguyện vọng đó của chúng ta đối với những người đang giữ trách nhiệm ở trong chính giới Hoa Kỳ. Cái việc thứ hai đó chúng ta cũng cần phải làm đó là tham gia tại Hoa Kỳ, người Việt tại Hoa Kỳ đó nên tham gia vào những cuộc biểu tình để phản đối chính sách độc tài, vi phạm nhân quyền và phản dân chủ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà ông Trương Tấn Sang đang là người đại diện. những cái cuộc biểu tình này đó không phải chỉ có mặt hình thức đâu thưa quý vị, mà thực sự những cuộc biểu tình này rất cần thiết để góp phần đánh động vào dư luận người Mỹ, đánh động vào chính truyền thông quốc tế và tác động vào chính dân Mỹ, và như thế thì mới có thể mong gia tăng áp lực lên chế độ Cộng sản Việt Nam. Và cái việc thứ ba sau cùng đó là chúng ta hãy nỗ lực vận động chính quyền Mỹ làm sao tạo áp lực tối đa để Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm, như là trường hợp của ông Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải mà chị Thanh Lan vừa mới đề cập tới, đã tuyệt thực đến ngày thứ 28, trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, của tiến sĩ Cú Hòa Vũ, của ông Vi Đức Hồi, mục sư Nguyễn Công Chính, mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, cô Nguyễn Phương Nguyên, anh Đinh Văn Kha và rất rất nhiều người khác nữa đang bị giam cầm ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ rằng là tóm lại đó là ba việc mà chúng ta hãy tận dụng cơ hội chiến tướng xa đến Mỹ để một mặt tấn công lên trên chế độ và về mặt dư luận đó, và một mặt thì vận động tối đa áp lực từ chính quyền Mỹ lên Cộng sản Việt Nam. Dạ, thưa cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã trả lời những câu hỏi trên. Sau đây thì Thanh Lan sẽ mở đường dây và quý vị có thể gọi vô với số là 617-297-2426 và quý vị trong diễn đàn có thể đặt câu hỏi. Trước khi đang có thấy một cái câu hỏi đánh lên bởi ông Trần Vũ Khiêm là không hiểu vì sao Việt Cộng bắt nhiều blogger dân chủ nhân quyền trong nước khá nhiều trong năm 2013 này, thưa ông Đỗ Hoàng Điềm. Dạ vâng, tôi nghĩ cái hiện tượng mà họ gia tăng bắt bớ là một hiện tượng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể dự đoán được. Lý do tại sao tôi lại nói như thế là bởi vì như tôi có đề cập thoáng đến lúc nãy đó, là tình trạng đất nước Việt Nam, bối cảnh đất nước Việt Nam đã chuyển động khá là nhiều và khá là nhanh trong vòng 5-7 năm trở lại đây, và đặc biệt là hiện tượng sức ép dân chủ ở trong nước. Sức ép này nó đến từ nhiều phía, nó đến từ chính quần chúng Việt Nam, thể hiện bằng những cái cuộc biểu tình khiếu kiện của dân oan, biểu tình chống xâm lăng Trung Quốc, xâm lăng Việt Nam, bằng những cái cuộc đình công vân vân, rồi đến sức ép từ phía thành phần thanh niên, sinh viên, thành phần trí thức, đặc biệt là một lần nữa qua vấn đề mà tàu xâm lấn Việt Biển Đông, rồi sau đó mới đây qua cái việc mà sửa đổi hiến pháp, thì cái sức ép này nó lại lan qua đến một số thành phần, chính những thành phần đang nằm ở trong chế độ. Thì tóm gọn lại, nếu chúng ta nhìn lại từ khoảng cái độ 2006-2007 trở lại đây, thì chúng ta thấy có hai hiện tượng nó đi song hành với nhau, là sức ép dân chủ càng ngày càng gia tăng, và đi song hành với cái sức ép dân chủ gia tăng đó là cái sớ đàn áp cũng gia tăng. Thì nếu chúng ta nhìn hai sự kiện đi song hành như thế đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ngay đó là cái việc gia tăng đàn áp bắt bớ nó hoàn toàn là một cái phản ứng của chế độ trước cái tình trạng mà họ đang bắt đầu từ từ lâm vào tình trạng bị áp lực tứ phía, và đặc biệt đến từ chính quần chúng và từ chính nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra tóm gọn lại đó, cái sự bắt bớ này nó chỉ thể hiện là rõ ràng là họ đang chịu áp lực càng ngày càng nhiều hơn. Và sau cùng quý vị cũng đừng quên đó, bất cứ một cái chế độ độc tài nào cũng vậy, nếu họ thật sự đang làm chủ tình hình, thật sự họ đang vững chân đó, thì họ cũng chẳng có việc gì mà phải lo bắt bớ lung tung như vậy. Cái sự kiện một chế độ độc tài phải gia tăng đàn áp, phải gia tăng bắt bớ, chính là cái chỉ dấu cho thấy là chế độ đang càng ngày càng gặp khó khăn nhiều hơn, sức ép được đấu tranh, sức ép dân chủ đang càng ngày càng nhiều, và vì vậy mà chế độ đã phải gia tăng đàn áp. Thì tôi nhìn đó như là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng có thể dự đoán được, và đây cũng là một cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng là cho phép chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta phải nâng cấp những hoạt động đấu tranh nhiều hơn nữa. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Kính thưa quý thính giả, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sớm hơn nửa tiếng, thay vì là 7 giờ rưỡi thì chúng tôi bắt đầu vào lúc 7 giờ vì ông Đỗ Hoàng Điềm cần phải đi đúng giờ vào lúc 8 giờ rưỡi, phải không thưa ông? Dạ vâng, thưa phải. Dạ, dạ vâng. Thanh Lan xin chuyển một câu hỏi tới cho ông Đỗ Hoàng Điềm, là cái câu hỏi này đang thấy là nó rất là rộng lớn, nhưng mà có lẽ ông Đỗ Hoàng Điềm sẽ tóm gọn cái câu hỏi này để trả lời cho vị có một cái nick là Thanh Năm. LA Thanh Năm, xin ông Đỗ Hoàng Điềm hướng dẫn chúng ta phương thức đấu tranh lật đổ Việt Cộng càng sớm càng tốt ạ. Dạ vâng, thực sự câu hỏi này quả thật rộng lớn thật, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để trả lời một cách tóm tắt như thế này. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta có điều kiện thời giờ đó, thì chúng ta có thể quay trở lại câu hỏi này trong cái chương trình gặp này nếu chút lát nữa đây mà còn điều kiện thời giờ. Nhưng một cách tóm gọn đó, tôi nghĩ rằng là cái phương thức đấu tranh hay nhất để chấm dứt tình trạng độc tài ở Việt Nam. Bất kể chế độ đó họ tự xưng họ là cái gì, chúng ta đừng quên là chúng ta tranh đấu chống độc tài. Và nếu cho dù ngày hôm nay cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam nó sụp đổ, mà chẳng may cho dân tộc Việt Nam có một cái chế độ độc tài khác nó lại mang nhà xuất hiện, và chúng ta không thể nào loại trừ được là cái xác suất đó nó không xảy ra đâu, thưa quý vị. Cái xác suất đó nó có thể là xảy ra chứ không phải là không đâu. Thì cho dù bất kỳ một cái chế độ độc tài nào nó mà manh nha muốn đặt chân trên đất nước Việt Nam, thì chúng ta lấy cái gì để mà đối phó? Thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là cái điều căn bản nhất, cái yếu tố căn bản nhất mà chúng ta cần phải có đó là chính là cái sức mạnh của tham gia đấu tranh của toàn dân Việt Nam. Thì làm sao có được cái sức mạnh đó? Nói nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà thực sự nó cũng không có đơn giản đâu. Để có được cái sức mạnh toàn dân, để có cái sự tham gia của số đông, để có được cái sự tham gia của nhiều thành phần quần chúng Việt Nam, của nhiều người dân Việt Nam, để từ đó mới có được cái sức mạnh tổng thể làm lực đối đầu lại với cái sức mạnh bạo lực của chế độ độc tài đó, thì chúng ta phải có một cái phương thức. Và cái phương thức đó nó phải thỏa ba điều kiện sau đây, thưa quý vị. Điều kiện đầu tiên là cái phương thức đó nó phải vừa tầm tay với tất cả mọi người, từ một cụ già cho đến một em thiếu niên, từ một cậu thanh niên trẻ đến một cô thiếu nữ hay một người phụ nữ, ai cũng có thể tham gia được, ai cũng có thể đóng góp được, ai cũng có thể trở thành một chiến sĩ dân chủ được. Thì đó là cái điều kiện đầu tiên, tức là cái phương thức đấu tranh đó nó phải vừa tầm tay của nhiều người. Cái điều kiện thứ hai là cái tạo điều kiện và cơ hội để lôi kéo chính những thành phần còn đang lừng chừng hay là những thành phần còn đang ủng hộ chế độ đứng về phía chúng ta. Cái phương thức đấu tranh mà nếu chúng ta không may chọn cái phương thức đấu tranh mà vô tình lại đẩy những người đó càng cố thủ, càng bám chặt vào chế độ, thì như vậy nó không phải là điều chúng ta muốn. Cái yếu tố thứ hai hay là cái điều kiện thứ hai là cái phương thức này phải mở cửa, phải tạo điều kiện tối đa để chính những người đang phục vụ chế độ, để chính những người còn đang lưng chừng chưa dứt khoát đó, họ sẽ dễ dàng đứng phía chúng ta hơn. Và yếu tố thứ ba đó là cái phương thức này sẽ tạo điều kiện giúp cho chúng ta tranh thủ được tối đa cái sự hậu thuẫn của quốc tế. Thì nếu chúng ta có được một cái phương thức đấu tranh mà thỏa được ba điều kiện đó, thì chúng ta có khả năng có thể huy động được cái sức mạnh của toàn dân. Và một khi có được cái sức mạnh toàn dân rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ có được một cái sức mạnh vô song để có thể quật ngã bất kỳ một chế độ độc tài nào, cho dù là cộng sản hay là không cộng sản. Và sau cùng thì trả lời câu hỏi đó, làm sao sức mạnh, cái phương thức nào lại có thể thỏa được cả ba điều kiện như tôi vừa nói, thì tôi xin thưa với cái nhìn của chúng tôi và của Đảng Việt Tân, thì phương thức đấu tranh bất bạo động là phương thức thỏa được cả ba điều kiện như tôi vừa mới nêu. Và đó là lý do tại sao mà Đảng Việt Tân đã chọn cái phương thức đấu tranh bất bạo động. Và không có thể nói là ngày hôm nay cái phương thức này đang trở thành một cái mẫu mực đấu tranh của nhiều lực lượng dân chủ, của nhiều tập hợp đấu tranh khác nhau trên đất nước Việt Nam. Cái phương thức này rõ ràng đang đem lại cho chúng ta một số những kết quả rất là khả quan trong một thời gian tương đối ngắn, chỉ trong vòng có 5-7 năm vừa qua mà thôi. Thì một cách khá là tóm gọn, tôi xin được trả lời cái câu hỏi vừa rồi của cái vị vừa mới nêu lên. Và câu hỏi rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta muốn đào sâu thêm thì có thể một lúc nào khác, hoặc là trong chương trình ngày hôm nay nếu còn giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại. Dạ, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm. Câu hỏi này thật là dài đó, thật là bao la, nhưng mà ông cũng đã tóm gọn lại, hy vọng là vị thính giả cũng thỏa mãn câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điểm. Lan xin đặt một câu hỏi cuối cùng do anh Quay Buffalo, tại vì anh này là một nhà đấu tranh dân chủ trong nước, một người lính Việt Nam Cộng Hòa hiện giờ đang tị nạn ở bên Thái. Thì sau đó thì Lan sẽ mời các vị giơ tay nhé, tại vì rất nhiều bàn tay. Trước tiên thì anh White Buffalo, anh có hỏi là: xin hỏi với những chia rẽ nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay, Trương Tấn Sang đi sang Mỹ lần này có đại diện cho những phe nhóm không? Xin mời ông Đỗ Hoàng Điểm. Dạ vâng. Thưa quý vị, câu hỏi này rất là hay. Đây là một điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lượng giá. Tại sao lại Trương Tấn Sang mà không phải là người khác? Thì để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ xin trình bày hai cái góc nhìn khác nhau. Góc nhìn đầu tiên đó là phía Mỹ đó, khi mà nhận mời một người đại diện Việt Nam qua đó, thì bây giờ thực sự họ không có nhiều sự chọn lựa, thưa quý vị. Nói tôi nôm ra là họ chỉ có ba sự chọn lựa: hoặc là mời ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc là mời ông Nguyễn Tấn Dũng, hoặc là mời ông Trương Tấn Sang. Thực sự họ chỉ có ba sự chọn lựa đó thôi khi họ đã quyết định họ mời một cái người Việt Nam qua. Thì trong ba người này chúng ta thấy là mời Nguyễn Phú Trọng không có ổn, nước Mỹ sẽ không đời nào lại làm cái chuyện mà mời một người tổng bí thư Đảng Cộng sản sang thăng nước Mỹ trên cái cương vị của một người đứng đầu quốc gia cả. Điều đó nó không hợp với nguyên tắc dân chủ, mà nó không phải là một cái sự chọn lựa khôn ngoan cho nước Mỹ. Thành thử ra là dứt khoát là loại ngay ra từ đầu là Nguyễn Phú Trọng. Thế thì còn ai bây giờ? Chỉ có hoặc là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Trương Tấn Sang. Thì chúng ta thấy đó là trong thời gian gần đây cái sự đấu đá khá là gay gắt giữa cái một bên là liên minh Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang và một bên là Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi nghĩ rằng là ở nước Mỹ đó, khi họ phải suy nghĩ chọn lựa như thế này đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi tin rằng là họ cũng không có ngây thơ gì để họ không nhìn thấy những cái sự đấu đá nội bộ đó, và họ cũng không có ngây thơ gì để biết rằng là Nguyễn Tấn Dũng là một người mặc dù đang nắm quyền lực rất nhiều ở Việt Nam ngày hôm nay, mặc dù đã sống sót sau 2-3 trận đấu đá gay gắt với Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng là một người có rất nhiều kẻ thù ở Việt Nam, là một người có rất nhiều người ghét ở Việt Nam, là một người nổi tiếng là dũng lạm, là tham nhũng, là thối nát ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ là đứng trên căn bản đó mà nhìn đó, thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ cũng sẽ thấy rõ là họ cũng không có lợi gì nhiều cho lắm nếu mà mời ông Nguyễn Tấn Dũng qua trong lần này. Và nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng là trên về mặt nguyên tắc á, thì cũng chỉ là chức vị thủ tướng thôi, cũng chỉ là nhân vật thứ hai thứ ba ở cái vị thế chủ tịch nước. Thì mời ông Trương Tấn Sang qua lúc này về mặt danh chính ngôn thuận thì nó vẫn thuận hơn, và về mặt thực tế đó, thì cũng tránh, tôi nghĩ là phần nào cũng giảm cho Mỹ một số những cái yếu tố bất ngờ hay là một vài cái yếu tố tế nhị trong thay vì là mời ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì đứng trên góc cạnh đó mà nhìn thì tôi nghĩ rằng là về phía Mỹ đó, thì xét đi xét lại thì có lẽ với Trương Tấn Sang trong lúc này vẫn là an toàn nhất và cũng tương đối là hợp thể nhất. Còn về phía Cộng sản Việt Nam đó, thì tại sao thì tôi nghĩ rằng một phần cái sự chọn lựa ai đi cũng nó thực sự nó bắt nguồn từ cái việc nước chủ nhà họ mời ai thì người đó đi. Chứ họ không mời Nguyễn Tấn Dũng hay không mời Nguyễn Phú Trọng thì cũng chẳng đi được. Thì Nguyễn Tấn Sang đã ở trong cái thế được mời thì đi. Điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó, thế thì cái sự hiện diện của Trương Tấn Sang có thể hiện cái sự thống nhất hay tiếng nói đại diện cho Cộng sản Việt Nam hay không? Thì tôi xin nói ngay là như vị đặt câu hỏi, ông White Buffalo đã đặt câu hỏi rồi đó, và cũng đã nhìn thấy rồi đó, là thực sự với cái tình trạng phân hóa tê liệt nội bộ, tê liệt tại thượng tầng, cái tình trạng phân hóa sâu xé nhau nặng nề tại thượng tầng đó, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng là ông Trương Tấn Sang có đi lần này cũng chưa nhất thiết vào cái thế đại diện cho một cái quan điểm nào chung hay một cái xu thế nào chung ở trong đảng. Đó là chưa kể về mặt quyền lực cũng như về mặt vị thế ở trong nước. Thực sự ông Trương Tấn Sang không có nhiều quyền lực mà cũng không có vị thế bằng những người như là ông Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà nhìn lại cho kỹ thì có thể giữa ba người Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang thì có thể Trương Tấn Sang tương đối ở vào cái vị thế yếu hơn, quyền lực cũng yếu hơn, chênh vênh hơn. Thì tóm gọn lại là tôi nghĩ rằng là Trương Tấn Sang lần này đi Mỹ ở trong một cái vị thế khá là yếu trong nội bộ và cũng khá là yếu luôn trên mặt quốc tế, vì khó mà có thể dám đại diện hay thay mặt cả cái chế độ để mà có những cái cam kết gì đáng kể. Thì tóm gọn lại là đó là những điều tôi nhận xét về cái trường hợp tại sao Trương Tấn Sang qua đây và Trương Tấn Sang qua đây như thế nào qua cái câu hỏi vừa rồi của ông White Buffalo. Dạ, cảm ơn câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm. Là xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 0222. Xin mời vị lên tiếng ạ. Hello, xin chào ông Hoàng Điềm và chị Thanh Lan. Tôi là một thính giả gọi từ Boston. Xin cho có được một câu hỏi xin gửi đặt tới ông. Dạ vâng, xin mời ông ạ. Trước tiên thì tôi vô cùng cảm ơn sự kiên nhẫn của ông chủ tịch đảng Việt Tân cũng như anh em trong ban lãnh đạo Việt Tân đã vượt qua những khó khăn cũng như những sự chỉ trích của dư luận cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước để cố gắng mục đích cuối cùng của mình là đấu tranh cho một chế độ Việt Nam được tốt đẹp hơn và loại trừ chế độ độc tài của Cộng sản. Đó là điều mà tôi luôn luôn cảm ơn và biết ơn những người đã dấn thân trong cuộc đấu tranh này, dầu ông là một trong những nhiều tổ chức khác. Nhưng tôi hôm nay được hân hạnh nói chuyện với ông, thì tôi xin có một câu hỏi với ông như thế này. Thưa ông, cái lý do nào mà để ông cũng như đảng Việt Tân chọn cái chiến lược là khởi đầu cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản, bắt đầu bằng cuộc đấu tranh đã kích Cộng sản Trung Quốc cướp đoạt đất nước Việt Nam, chiếm biển đảo và cũng như trên đất liền biên giới? Thì lý do là tại sao ông chọn cái chiến lược bắt đầu chống Cộng sản, chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bằng cái chiến lược chống Cộng sản Trung Quốc trước? Thì theo tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam chính là những kẻ đã cản trở, những kẻ đã mượn Trung Quốc, mượn tay Cộng sản Việt Nam để đánh đập những cái người chống lại sự xâm lược của Cộng sản. Thì tại sao chúng ta lại không chống thẳng vào chế độ Cộng sản? Vì nếu lột được chế độ Cộng sản thì chúng ta sẽ có cơ hội chống lại Trung Quốc với sức mạnh toàn dân, nó rất dễ dàng hơn. Điển hình lật đổ chế độ độc tài của ông Morsi của Ai Cập vừa qua, thì hàng triệu người dân xuống đường gọi thẳng tên là Morsi phải từ chức, Morsi phải từ chức, Morsi phải ra khỏi chính quyền, Morsi phải trả thì dân chủ là chính quyền cho nhân dân, cũng như cái cuộc tranh đấu cách mạng dân chủ của nhân dân. Thì tại sao chúng ta không phát động một chiến dịch là bắt đầu bằng cuộc kêu gọi Cộng sản trực tiếp phải từ bỏ chính quyền, trả lại quyền cho nhân dân, mà bắt đầu bằng cái chiến lược là chống Cộng sản Trung Quốc trước? Xin cảm ơn ông và xin chào ông. Dạ, cảm ơn vị thính giả. Mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã đặt câu hỏi và cũng như đã bày tỏ cái cảm tình đối với chúng tôi. Thì thưa quý vị, như thế này, tôi nghĩ rằng là có lẽ ở đây chúng ta cần phải làm sáng tỏ trong tất cả những từ ngày được thành lập vào năm 1982 cho đến nay, tức là Đảng Việt Tân đã hiện diện trong cái dòng đấu tranh đã trên 30 năm. Thì không hề bao giờ và gần như lúc có thể tôi xin nói lại có thể nói gần như là bất cứ lúc nào, bất cứ ở vào thời điểm nào, Đảng Việt Tân luôn luôn khẳng định đó là mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân là để chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và xây dựng dân chủ canh tân đất nước Việt Nam. Đây là cái mục tiêu đấu tranh từ suốt 30 năm qua của Đảng Việt Tân. Tôi xin lặp lại, thứ nhất là chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, và thứ hai xây dựng dân chủ và canh tân đất nước Việt Nam. Đây là hai mục tiêu mà chúng tôi đã theo đuổi trường kỳ từ năm 1982 cho đến bây giờ. Không có, và cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục và vẫn thường xuyên lên tiếng trên nhiều diễn đàn, trong tất cả những văn kiện chính thức của Đảng, trên trang mạng của Đảng Việt Tân, chúng tôi đều luôn luôn khẳng định điều này. Và như ngay trong cái cuộc hội luận ngày hôm nay mới đây, nếu quý vị để ý thì trong cái phần phát biểu lúc nãy của tôi có nói rõ là chúng ta cần phải, đất nước Việt Nam cần phải có được một chính quyền dân chủ thì mới thật sự bảo vệ được đất nước, mới thực sự đại diện cho cái quyền lợi và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Tức là chúng tôi cũng trong suốt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay từ đấy đến giờ cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần là chúng ta phải có dân chủ, chúng ta phải chấm dứt độc tài, bất cứ hình thức nào, cộng sản hay không cộng sản, chúng ta phải chấm dứt tình trạng độc tài ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là với tất cả những cái quan điểm đó, với tất cả những phát biểu đó, trong không phải mới đây mà từ nhiều năm qua đó, thì tôi tin rằng quý vị cũng đã nhìn thấy cái mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân là chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ. Chúng tôi không hề bao giờ có quan niệm lại mục tiêu đấu tranh của chúng tôi lại là chống tàu thay vì là chống cộng sản cả. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói khai triển thêm một điều, chúng ta phải phân biệt giữa mục tiêu và phương tiện. Mục tiêu như tôi vừa nói dứt khoát rõ ràng là như thế rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề tàu, tại sao? Vì hai lý do. Thứ nhất là thực sự đây là một cái phương tiện, đây tự thân vấn đề mà cái sự lệ thuộc của Đảng Cộng sản Tàu, Đảng Cộng sản Việt Nam, xin lỗi, Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Tàu, cái sự khống chế của Đảng Cộng sản Tàu lên trên đất nước Việt Nam thực sự đang là một vấn đề tạo ra cái sự bất mãn của quần chúng, nó đang là một vấn đề tạo ra cái sự bất mãn ngay từ chính trong nội bộ Đảng Cộng sản. Thì nó là phương tiện, vấn đề Tàu, lợi dụng vấn đề Tàu, lợi dụng cái sự hèn yếu của Cộng sản Việt Nam đối với Tàu, lợi dụng cái sự khống chế đó, qua đó biến nó thành một cái vấn đề để mà tác động vào cái sự bất mãn của quần chúng, qua đó là một cái vấn đề để tạo khó khăn thêm cho chế độ. Thì đây là một cái phương tiện chúng ta cần phải nhìn thấy và cần phải khai thác. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó, tự thân đó, ngoài cái việc đây là một phương tiện để tấn công chế độ, đây là một phương tiện để mà gây phân hóa trong nội bộ chế độ đó, tự thân đây cũng là một vấn đề quan trọng đối với đất nước. Vì cho dù nếu đặt giả sử sau này chúng ta chấm dứt chế độ cộng sản, 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa chúng ta có được một chế độ dân chủ, một chính quyền dân chủ ở Việt Nam, thì chúng ta vẫn phải đối đầu với Tàu, chúng ta vẫn phải đương đầu với cái tham vọng bành trướng của Tàu, chúng ta vẫn phải đối phó với cái thái độ ngang ngược của người Tàu, chúng ta vẫn phải giải quyết cái vấn đề Biển Đông. Thành thử ra đó, đây là một vấn đề đường dài của đất nước, đây là một vấn đề thật sự hệ trọng đối với dân tộc. Nếu chúng ta có những nỗ lực nào ngày hôm nay để đặt nền tảng trong tương lai, chính quyền dân chủ trong tương lai có thể dựa trên nền tảng đó để tranh đấu chống lại Tàu đó, thì cũng là cái điều cần thiết luôn. Đó vẫn là cái điều cần thiết cho đất nước và tương lai đường dài của dân tộc. Thì tóm gọn lại đó, tôi một lần nữa tôi xin nói rõ, mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân là chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hay bất kỳ hình thức độc tài nào khác trên đất nước Việt Nam, và thứ hai là để xây dựng và cải tiến đất nước. Và trong cái tiến trình làm thực hiện hai cái mục tiêu đó đó, thì chúng ta nhìn thấy vấn đề tàu, tham vọng bằng chứng của tàu, thái độ khống chế của tàu đối với Việt Nam là một cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thấy đó như là một cái cơ hội, một cái phương tiện, một mặt để tấn công chế độ, gây phân hóa trong nội bộ, và một mặt chúng ta cũng cần phải nhìn được của cộng sản tàu đối với Việt Nam để mà xây dựng một cái nền tảng mà trong tương lai, một chính quyền dân chủ trong tương lai có thể dựa trên nền tảng đó để mà có thể tiếp tục chiến đấu bảo vệ quyền lợi của đất nước. Tôi xin giải thích như thế với câu hỏi vừa rồi của quý của vị thính giả đó, và hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn và làm sáng tỏ vấn đề cũng như nhìn thấy rõ hơn mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân. Dạ, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm, và xin mời anh TV256 nhé. Dạ. TV256 xin mến chào diễn đàn và mến chào chị Thanh Lan cũng như ông Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm. Và thưa ông Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm, mục tiêu của Đảng Việt Tân đó là chấm dứt cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Thì cái mục muốn mà thực hiện cái mục tiêu đó là phải huy động được cái sức mạnh của toàn dân. Thì cái câu hỏi TV được đặt ra với ông Chủ tịch là như thế này, là muốn huy động sức mạnh của toàn dân thì Đảng Việt Tân phải có văn phòng đại diện ở Việt Nam thì mới có thể huy động được sức mạnh toàn dân được, thưa ông. Vì thành ra TV muốn hỏi ông là chừng nào Đảng Việt Tân sẽ có những cái văn phòng đại diện ở Việt Nam giống như Đảng Thăng Tiến đó khi xưa đó, thưa ông, để mà có thể huy động được sức mạnh của toàn dân. Dạ. TV cũng muốn chia sẻ thêm là cái ông mà Chủ tịch Trương Tấn Sang đó, ông có cái một cái quyền gọi là đặc xá, nó nằm ở trong cái bản hiến pháp là cái điều 103. 103 thì đó là có thể là cái lý do mà ông Tổng thống Obama đã mời sang Mỹ vào 25 tháng 7 này. Và TV muốn chia sẻ điểm đó. Dạ, TV xin mời ông. Vâng, xin kính mời ông. Dạ vâng. Cái câu hỏi vừa rồi của anh, của vị thính giả vừa rồi đã, thì thưa quý vị như thế này, cũng có hai điều ở đây tôi muốn nói rõ. Cái thứ nhất đó, là để huy động được cái sức mạnh của toàn dân đó, nó đòi hỏi cái nỗ lực, cái công sức của nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều đảng phái. Một mình Đảng Việt Tân không thể nào làm nổi chuyện đó. Đảng Việt Tân không có cái khả năng, không có cái điều kiện để một mình Đảng Việt Tân có thể huy động được cái sức mạnh đó. Tôi xin nói rõ là như vậy, đó là cái thực tế. Đảng Việt Tân cũng chỉ là một đảng, cũng chỉ là một tập hợp của những người Việt Nam yêu nước, muốn tham gia đấu tranh, thấy tình trạng đất nước quá bi thảm, quá bi đát, và muốn tham gia đấu tranh để chấm dứt cái tình trạng bi đát của đất nước ngày hôm nay. Để huy động được sức mạnh của toàn dân, nó đòi hỏi cái công sức, nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều đảng phái, nhiều nhóm cùng làm việc với nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau thì mới mong huy động được cái sức mạnh đó. Thành thử ra đó, tôi xin nói rõ ở điểm này để chúng ta hiểu rằng là đấu tranh ở trong hay ngoài nước nó đòi hỏi cái sự liên kết, liên đối làm việc, hỗ trợ lẫn nhau giữa nhiều tổ chức, nhiều đảng phái. Điều đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là nếu đứng từ cái căn bản đó mà nhìn đó, thì nó đưa đến cái điều mà như ông vừa rồi mới đề nghị đó, thì có nhất thiết bắt buộc là Đảng Việt Tân hay bất kỳ một cái đảng nào, hay bất kỳ một cái tổ chức dân chủ nào là cái nhất thiết phải có văn phòng đại diện chính thức ở Việt Nam thì mới hoạt động được hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều kiện này nó là điều kiện nếu có được thì quý, nhưng mà trong thực tế cho thấy không có cũng không sao. Không phải bởi vì không có được văn phòng đại diện mà chúng ta không hoạt động được ở trong nước. Bằng chứng hiển nhiên là có rất nhiều tổ chức dân chủ, có rất nhiều lực lượng dân chủ đang hoạt động ở trong nước mà họ đâu có văn phòng đại diện gì đâu. Mà chúng ta nhìn qua những cái sự thay đổi, những cái cuộc cách mạng dân chủ ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, ở nhiều nơi khác trên thế giới, thì chúng ta cũng thấy đó, là đâu phải nhất thiết lúc nào những cái phong trào dân chủ đó đều phải có cái sự đại diện chính thức hay phải có văn phòng đại diện thì mới họ mới tranh đấu được. Thì tóm gọn lại, tôi nghĩ là cái điều kiện phải có một cái văn phòng phải trương bằng hiệu, tôi không cho đó là cái điều kiện cần thiết hay là quá quan trọng để tiến hành công cuộc đấu tranh ngày hôm nay. Cái quan trọng nếu có đó là chúng ta có chọn cái đường hướng đấu tranh đúng hay không, chúng ta có phương tiện để đấu tranh, để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh hay không, và chúng ta có cán bộ, có nhân sự, có đảng viên để thực hiện những công tác đấu tranh hay không, cùng với nhân dân, cùng với quần chúng. Thì tôi cho đó mới là những cái yếu tố cần thiết, chứ không phải là yếu tố chúng ta có một cái văn phòng đại diện hay là có một cái sự xuất hiện nào đó thì mới gọi là đấu tranh được. Thì tôi xin được trả lời như vậy. Dạ cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại, quý vị quý thính giả có thể gọi vô đài với số phone là 617-297-2426 để đặt câu hỏi hoặc chia sẻ với ông Đỗ Hoàng Điềm. Tiếp tục đang xin mời anh NTT nhé, mời anh ạ. Tiên Linh cảm ơn chị Thanh Lan. Tiên Linh kính chào quý cô chú anh chị trên miễn đàn. Kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm. Thưa ông, tôi có một cái câu hỏi đến với ông như thế này. Thưa ông, trong cái sự đấu tranh hiện nay của Đảng Nhiệt Tân ở trong nước cũng như ở ngoài nước, mà rất là nhiều hội đoàn, nhiều người Việt cũng như ngoại quốc đã biết đến cái sự đấu tranh của Đảng Nhiệt Tân, thì riêng ở trong nước á, Đảng Nhiệt Tân có một cái sự kết hợp nào với các đảng phái đấu tranh khác, hay là những người đấu tranh khác, hoặc là những người dân, để làm sao đó mà Đảng Nhiệt Tân nhìn thấy cùng đứng chung, có một cái tiếng nói chung cho cái công cuộc đấu tranh để lật đổ chế độ này, thưa ông? Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn diễn đàn. Tôi xin lỗi là cái lúc anh hỏi thì cái đường dây của anh nó hơi bị giật hơi bị đứt quãng đó, nhưng mà nếu tôi hiểu không lầm thì anh có hỏi là ở trong nước những hoạt động của Đảng Việt Tân đó, thì có cái sự phối hợp hay là cái sự kết hợp nào với những lực lượng khác hay không, thì nếu tôi hiểu không lầm hay nghe không lầm thì là như vậy. Thì thưa anh và thưa tất cả quý vị đó, như tôi có vừa trình bày tức thì xong đó, sức một mình Đảng Việt Tân không cách chi, không thể nào mà có thể một mình lại đương đầu lại được với cả một cái cùng máy bạo lực với đầy đủ phương tiện như là cái cùng máy độc tài của Cộng sản Việt Nam. Và dĩ nhiên từ cái sự thật đó thì chúng ta cũng có thể thấy ngay là Đảng Việt Tân cũng đã cố gắng và nỗ lực phối hợp hoạt động, tạo cho thế liên kết với nhiều những người đấu tranh khác, với nhiều tổ chức khác, không phải mới đây mà có thể nói là từ nhiều năm qua rồi. Và dĩ nhiên không phải bất kỳ một cái sự hợp tác hay một cái sự kết hợp nào cũng cần phải được phô trương một cách ồn ào, hay là cần phải được công khai để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Lý do đơn giản là bởi vì trong nước chúng ta còn yếu, thì những cái nỗ lực này nó cần phải được bảo vệ, nó cần phải được bao bọc, phải được che chở, để tránh cái mũi nhọn, cái cặp mắt dòm ngó của bộ máy công an, để tránh cái mũi nhọn tấn công của chế độ, khi mà chúng ta còn đang ở trong giai đoạn cố gắng làm sao xây dựng cái lực lượng của mình, không phải của riêng mình mà cho chung cho cả phong trào dân chủ đó. Thì tất cả những cái hoạt động nào hay là những hình thức phô trương nào, vô tình hay cố ý, mà nó tạo cái sự chú ý của chế độ, nó gia tăng cái sức ép của chế độ, thì chúng tôi nghĩ là đều là những điều không nên cả. Thì trên cái căn bản đó thì có thể tóm gọn lại là, thứ nhất, chúng tôi đang và sẽ tiếp tục có những cái nỗ lực hợp tác với những cái tổ chức khác, với những người đấu tranh khác. Và thứ hai là những cái nỗ lực hợp tác này có lẽ nó sẽ chỉ được thì rõ hơn, nó sẽ trồi lên, nó sẽ xuất hiện rõ ràng hơn khi mà cái thời điểm thuận lợi cho phép, khi mà chúng ta nghĩ rằng là lực chúng ta đủ mạnh, điều kiện nó dễ dàng hơn, thì khi đó những cái sự kết hợp này, những cái nỗ lực liên kết này mới có thể trồi lên, mới có thể xuất hiện một cách công khai trước mặt mọi người, để mọi người có thể nhìn thấy được. Nhưng mà thì đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với câu hỏi của anh NTT. Và tôi cũng xin mời Hoàng nói thêm đó, là khi nói đến vấn đề hợp tác với nhau, nó có nhiều lắm, nó có nhiều hình thức để hợp tác với nhau lắm. Từ vấn đề chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh cũng là một hình thức hợp tác, cho đến cái việc mà hỗ trợ phương tiện cho nhau cũng là một hình thức hợp tác, cho đến vấn đề hợp tác phối hợp với nhau trên một số những công tác, làm việc chung với nhau trên một số những công tác cũng là hợp tác. Và ngay cả vấn đề căn bản nhất là đối thoại với nhau, tìm hiểu nhau, chỉ với nhau, thảo luận đống đảo với nhau để đưa ra một số những cái nhìn chung, một số những hướng chung, để mà từ đó mỗi toàn thể, mỗi tổ chức tự theo phương tiện của mình, theo cách của mình để làm những cái điều gì mà đã chia sẻ với nhau, đã thảo luận với nhau chung đó cũng là một hình thức hợp tác. Thành ra hợp tác ở đây nó có nhiều dạng, nhiều hình thức khác nhau, và một lần nữa, không phải hình thức hợp tác nào cũng có thể sẵn dễ dàng để cho mọi người nhìn thấy, và cũng không phải hình thức hợp tác nào cũng nên trình bày một cách quá công khai, nhất là trong thời điểm chúng ta còn đang yếu so với cái sức mạnh của chế độ. Thì tôi xin trình bày như vậy qua cái câu hỏi của vị thính giả vừa rồi. Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm, và xin mời vị thính giả có 4 số phone cuối là 4355. Mời ông hay bà. Trường, trước hết tôi xin chào cô Thành Lan, anh ông chủ tịch Đỗ Hòa Tiến, Việt Tân cùng tất cả quý vị đang nghe đài. Tôi là một thính giả Boston. Thưa ông Đỗ Hoàng Điểm, tôi xin ra có một câu hỏi như thế này. Đây là một cái ý nghĩ hết sức tiêu cực ở trong cuộc tranh đấu của chúng ta đòi quyền dân chủ tự do, của một số người không quan tâm tới cái tình hình đất nước. Họ có ý nghĩ rất là tiêu cực. Tuy nhiên mình đứng trên lập trường đánh đấu, mình phải hóa giải cái số suy luận và tiêu cực đó để biến từ tiêu cực trở thành tích cực trong cuộc đấu tranh này. Câu hỏi như thế này: có một số người thì họ nhìn thấy cái cuộc cách mạng qua lại đã 2-3 năm nay rồi, thì thực sự ông nói các nước đó giờ này dân chủ ổn định, nhất là tình hình xây ban đầu người dân đứng lên đòi lật đổ chế độ bảo quyền, bây giờ trở thành cuộc nội chiến và đã có trên 10.000 người đã người dân đã phải chết. Và cái tình hai cặp thì giờ này sau khi đã có một chính quyền dân chủ rồi đó, thì bây giờ quân đội đấy đứng lên đạp đổ chính quyền đó, và các nước thế giới tự do đang yêu cầu quân đội phải lập lại chính quyền có dân chủ. Chỉ có một số người tôi nói đầu là họ tiêu cực, họ nói rằng thôi người dân Việt Nam chúng ta chỉ có hy sinh đi một cái số tự do, rồi hy sinh đi một số nhân quyền để chúng ta có một đời sống ổn định, rồi có cơm no và không có chết chóc hàng ngày. Còn họ lý luận như vậy đấy. Thì đối với một đảng phái như ông thì ông sẽ lý giải như thế nào? Ông sẽ giải thích như thế nào cho cái tư tưởng tiêu cực đó trở thành một cái lối lý luận tích cực để mà đóng góp trong cuộc đấu tranh này? Đó là câu hỏi và tôi xin ông Đỗ Hoàng Điểm có ý kiến. Và riêng đối với tôi, nếu tôi được nghe người ta nói như vậy thì tôi cũng đã có lập trường để giải thích cho họ biến từ tiêu cực thành tích cực. Nhưng ở đây tôi muốn ông trả lời để chúng ta có cùng một mẫu số chung trong vấn đề này. Đó là tôi cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm cùng tất cả quý vị đang nghe này. Vâng, xin cảm ơn ông. Mà mời ông Đỗ Hoàng Điểm ạ. Dạ vâng, thưa vâng, xin chào vị thính giả vừa mới đặt câu hỏi, và thực sự đây là một câu hỏi rất là hay thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, những ai mà theo dõi tình hình đất nước Việt Nam thì ít nhiều gì có nghe thường nghe cái câu nói là ở Việt Nam người ta hay nói đùa đó, là cái hiện tượng Makeno đó, tức là mặc kệ nó đó. Tức là ý là gì, là một rất nhiều người vẫn thường hay thở là ở Việt Nam mình cái tình trạng vô cảm nó nhiều quá, người ta mặc kệ nó, thằng Makeno đó, ai muốn ra sao thì ra, thì miễn là sau gia đình mình, bản thân mình vẫn an toàn, vân vân. Nào chúng ta hãy thử nghĩ thử xem là cái hiện tượng đó nó thật sự nó có nhiều đến độ như chúng ta nghĩ hay không, và thật sự nó có gây cản trở nhiều thật hay không cho cái nỗ lực đấu tranh của Việt Nam. Thì tôi có sự suy nghĩ như thế này, nếu mà nhìn chung đó, thì cái hiện tượng mà một trong bất kỳ một cái đám đông, trong bất kỳ một cái tập thể nào, nhất là một cái tập thể hàng chục triệu người đó, thì cái hiện tượng tâm lý của một số thành phần quần chúng muốn yên thân, muốn làm sao để những cái chuyện khác, những chuyện khó khăn cho người khác giải quyết, mình chỉ muốn làm sao cho an toàn cho bản thân đó. Đây là một hiện tượng có thể nói rằng là nó khá là phổ quát, trải dài trên nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc, nhiều nền văn hóa khác nhau. Nó không phải là một cái gì đặc thù của bất cứ một quốc gia nào hay một nền văn hóa nào cả. Nhìn như vậy để chúng ta hiểu rằng là, chúng ta thấy rằng là đây không phải là vấn đề riêng gì của Việt Nam, thưa quý vị, đây là vấn đề của chung con người. Tôi trong cái hoạt động của tôi trong nhiều năm qua, tôi đã có bạn bè nằm trong những quốc gia khác, họ là những người nằm trong những phong trào dân chủ của nhiều quốc gia khác, từ phong trào dân chủ Ai Cập cho đến phong trào dân chủ tại Serbia, cho đến phong trào dân chủ tại Húng Gia Lợi, cho đến phong trào dân chủ của Tàu, cho đến phong trào dân chủ của Miến Điện. Thì trong tất cả những lần tôi trao đổi với những người bạn đó thì ai cũng than thở y hệt như vậy, là tại sao người dân Serbia họ thờ ơ quá, tại sao người dân Miến Điện họ thờ ơ, tại sao người dân Ai Cập họ thờ ơ lắm, vân vân. Thì nói tóm gọn lại, đây là một hiện tượng nói chung của con người, chứ không phải của riêng gì dân tộc Việt Nam cả đâu, thưa quý vị. Đó là điều đầu tiên. Và đi từ cái nhận định đó, chúng ta thấy là sao? Bất kỳ một cái sự thay đổi nào ở bất kỳ một quốc gia nào, ở bất kỳ một xã hội nào, ở bất kỳ một chủng tộc nào, nó thường thường được khởi đi bằng một thiểu số. Nó được khởi đi bởi một thiểu số năng động, bởi một thiểu số có cái nhận thức nhìn ý và có cái quyết tâm là phải làm sao bắt tay vào việc, phải làm sao tự mình tạo ra thay đổi. Và chính cái thiểu số đầu tàu đó, đó, chính cái lực tiên phong đó, đó, chính cái khối người nhỏ nhoi đó, đó, họ nếu biết cách đấu tranh, biết nếu kiên trì, nếu biết cách hoạt động thì họ sẽ là cái chất xúc tác, họ là cái ngòi lửa để châm cho cái cả cái khối dân tộc chuyển động theo họ. Hãy dùng ngay cái thí dụ của Ai Cập để, vừa mới xảy ra cái đây 2 năm, để chúng ta nhìn thấy đó là thực sự đã khi mà cái khối mùng 6, cái nhóm thanh niên trẻ mùng 6 tháng 4 khởi động cái việc kêu gọi trên Facebook một cái cuộc biểu tình để kỷ niệm cái chết một năm, cái chết của một anh thanh niên đó, thì thực sự cái nhóm mùng 6 tháng 4 họ đâu có bao nhiêu người đâu thưa quý vị, và họ cũng không có chờ đợi là họ sẽ huy động được nhiều người. Thế nhưng mà khi đến một cái thời điểm mà cái khối người biểu tình bắt đầu ùa ra đường được một vài ngàn người rồi đó, thì nó giống như một cái trái banh tuyết đó, khi nó lăn ở trên đỉnh đồi nó còn nhỏ, khi nó lăn đến cuối chân đồi thì nó trở thành một cái trái banh khổng lồ. Thì cái hiện tượng ở Ai Cập cũng thế, khi chỉ cần khoảng độ vài ngàn người can đảm đầu tiên xuống đường biểu tình đó, thì nó trở thành một cái điểm gì nó kích thích mọi người và nó lôi kéo đám đông ùa ra theo ra đường. Và không thi, và sau khi cái cuộc cách mạng Ai Cập thành công đã không thiếu gì người cũng thú thật là lúc đầu họ ùa ra đường vì tò mò, họ ùa ra đường vì thấy lạ, vì thấy hăng hái lúc đầu, mà sau đó thì đã leo lên lưng cọp rồi không xuống được nữa, thì ở ngoài đó luôn cho đến khi biểu tình 2 tuần sau, 10 ngày sau vân vân. Thì tóm gọn lại thì tất cả những điều này tôi vừa phân tích cùng với quý vị, vừa mới chia sẻ cùng với quý vị để nhìn thấy một điều đó, hai điều. Thứ nhất là tâm lý của chúng bất kỳ ở đâu thường thường là như vậy. Thứ hai là để một cái cuộc cách mạng thành công, nó đòi hỏi một cái thiểu số cảm đảm, một cái thiểu số có nhìn thấy cái trách nhiệm và cái vai trò của mình và có cái quyết tâm dám làm. Thì thưa quý vị, nếu nhìn từ góc cạnh đó thì tôi tin rằng là ở Việt Nam cái cuộc cách mạng cũng sẽ thành công thôi, bởi vì chúng ta đã đang và đã có những người can đảm làm chuyện đó. Cái thiểu số đó đang càng ngày càng phình nở lớn ra, đang càng ngày càng nhiều người hơn tham gia vào đấu tranh. Lúc đấy có một vị đặt câu hỏi là tại sao tình trạng bắt bớ ở Việt Nam gia tăng nhiều như vậy trong những năm gần đây. Nhưng tôi cũng xin nói lại ngay, mặc dù tình trạng bắt gia tăng nhiều như vậy trong những năm gần đây, chúng ta lại thấy điều gì? Là cái số người đấu tranh, số người tham gia phong trào dân chủ cũng càng ngày càng nhiều, gia tăng nhiều hơn. Bắt bớ nhiều mà người ta vẫn gia tăng. Điều đó cho thấy là cái số người cái thiểu số gọi là như phát triển mở nở rộng ra thêm, thì đây là cái tập thể, đây là cái thiểu số chúng ta cần phải có để làm cái chất xúc tác này, làm cái đầu tàu để lôi kéo cái đại khối quần chúng, đại khối đám đông đi theo. Và tôi cho đó mới là những yếu tố quan trọng. Và sau cùng, dĩ nhiên khi nhìn thấy thực tế như vậy rồi, điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ quên, chúng ta không tìm cách tác động vào đại khối quần chúng. Cái việc tác động vào đại khối quần chúng, tác động vào cái nhìn, cái sự suy nghĩ của mọi người luôn luôn là cái việc chúng ta cần phải làm. Không ai phủ nhận điều đó cả. Và ngày hôm nay đó, tôi nghĩ rằng là qua cái, đặc biệt là qua cái môi trường Internet, có thể nói đây là một cái môi trường cực kỳ quan trọng. Và cái môi trường Internet hay là qua những phương tiện như là Facebook thực sự đang là cái cửa ngõ giúp cho chúng ta tác động vào cái sự suy nghĩ của đại khối quần chúng, cái đám đông thầm lặng đó. Bởi vì các quý vị thường nghĩ từ xem ở Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ kiểm soát những cái phương tiện truyền thông chính thức như là radio, báo, đài, thì chúng ta còn gì nữa ngoài cái môi trường Internet để làm điều này. Và đây là một cái môi trường, và đây là một cái phương tiện mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không ngăn cấm được, chưa ngăn cấm nổi. Và rõ ràng cái phương tiện này chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, độ chừng 5-7 năm trở lại đây, đã trở thành một phương tiện chính để tác động cái sự suy nghĩ của nhiều người Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi dám có thể nói rằng là cái số người Việt Nam bất mãn với chế độ, muốn nhìn thấy chế độ này chấm dứt càng ngày càng tăng. Nào, bất mãn chế độ, muốn chế độ chấm dứt không có nhất thiết đồng nghĩa là sẵn sàng làm một điều gì đó để cho chế độ chấm dứt. Hai cái đó nó khác nhau nha. Thành ra tôi muốn nói ở đây là cái sự suy nghĩ, cái mức độ bất mãn của người dân Việt Nam, cái mức độ không muốn cho chế độ này tồn tại thêm nữa đó, càng ngày càng tăng. Số người suy nghĩ theo chiều hướng đó càng ngày càng nhiều ở Việt Nam. Chỉ là vấn đề làm sao biến suy nghĩ thành hành động, làm sao tác động họ thay vì chỉ tức rồi để bụng, và biến cái sự để bụng đó thành hành động. Thì cái đó nó đòi hỏi cái nỗ lực như tôi vừa nói của một cái thiểu số tích cực, một cái thiểu số quyết tâm, dám đi đầu, dám làm gương, dám đi tiên phong. Thì khi có được cái thiểu số đó đủ mạnh đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được cái sức mạnh của đại khối quần chúng. Tôi xin lỗi trả lời hơi dài dòng câu hỏi vừa rồi, nhưng câu hỏi vừa rồi là câu hỏi tôi cho rằng là rất là quan trọng, và chúng ta cần phải nhìn cho nó chính xác cái nguồn gốc vấn đề nằm ở đâu, và đâu là cái điểm chúng ta cần phải tác động, phải đặt trọng tâm ưu tiên tác động để có được cái sức mạnh của đám đông. Xin cảm ơn quý vị. Chào, cảm ơn Đỗ Hoàng Điềm. Hiện tại bây giờ chúng ta rất có nhiều câu hỏi đặt ở trong diễn đàn, và ở bên Facebook thì chúng tôi có một đường link để quý vị bên Facebook có thể nghe được, và con số ở trên Facebook là có thể đã lên tới là 2.263 người đang nghe. Và các anh chị trong diễn đàn có đề nghị là xin ông Đỗ Hoàng Điềm thêm một tiếng nữa, nhưng mà Lan biết rằng ông Đỗ Hoàng Điềm cũng bận phải đi. Thành thử ra quý vị giơ tay đặt câu hỏi nên ngắn gọn, và có thể ông Đỗ Hoàng Điềm có thể kéo dài thêm 15 phút nữa thôi, phải không ạ? Có thể được không thưa ông? Dạ vâng, thưa quý vị, thế này, tôi cũng phải thú thật là bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề của tính cách thời sự, và chúng tôi cũng chỉ vừa mới nhận được cái lời mời tham dự cuộc hội luận này cách đây có 2 ngày thôi, và chúng tôi thì đã có chương trình, sắp có một số chương trình sinh hoạt đã lên khuôn từ lâu rồi, thành thực ra là chúng tôi không có thể nào mà ở lại quá lâu được. Tuy nhiên nếu mà điều kiện cho phép thì chúng tôi sẽ cố gắng ở lại thêm đán thêm 10-15 phút nữa. Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông. Xin mời anh Áo Trắng góp một niềm tin nhé. Trần Gợp Hữu Tương Tin xin kính chào quý cô chú anh chị trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Mình chào chị Thanh Lan và xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm. Áo Trắng Gợp Hữu Tin có một câu hỏi. Như ông Đỗ Hoàng Điềm vừa mới chia sẻ, ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ ngày 25 tháng 7 tới đây á, thì Hoa Kỳ, Mỹ đặt ra là cái vấn đề hàng đầu là cái vấn đề nhân quyền trong Việt Nam phải cần thực hiện tích cực hơn. Vì vậy muốn đẹp lòng ông Tổng thống Obama, cho nên Cộng sản Việt Nam cũng đã đình hoãn lại cái vụ xử phiên tòa của ông luật sư Lê Quốc Quân vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Và Hà Nội cũng cho phép bà Dương Hà du lịch đến Hoa Kỳ, cũng rất là bất ngờ cho mọi người. Bà Dương Hà là vợ của ông luật sư Cửu Hy Hà Vũ, là người đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Và ông ta đang bị cầm tù vì cái chính sách đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Vậy cái ông Trương Tấn Sang là một người đang nắm quyền hành cao nhất tại Việt Nam hiện nay, và một người là một người vợ của một nạn nhân của một chính sách đàn áp nhân quyền. Vậy hai cái chuyện đi này nó có liên quan gì với nhau không? Và xin ông Hoàng Điềm cho biết cái nhận xét về việc này. Và xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Xin trả mời cho chị Thanh Lan. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi của anh là có liệu cái chuyến đi Mỹ của ông Trương Tấn Sang và cái chuyến đi Mỹ của bà luật sư Dương Hà, tức là vợ của tiến sĩ của Cù Hòa Vũ, thì liệu nó có liên hệ gì với nhau hay không, và nó có ý nghĩa gì hay không đó. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nhìn lại thì một cái chỉ dấu khá là hiển nhiên và rõ đó là cái như anh Cao Trang cũng đã đề cập tới rồi đó, là cái vụ xử luật sư Lê Quốc Quân đã dự định vào ngày 9 tháng 7. Rồi giờ phút chót gần như là chỉ có 24 giờ đồng hồ trước đó thì bị hoãn lại vô hạn định, với cái lý do đưa ra nghe rất là khó tin là cái người thẩm phán bị bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó, là cái việc mà đem ra xét xử luật sư Lê Quốc Quân vào cái thời điểm này trước khi mà Trương Tấn Sang đến Mỹ chỉ vỏn vẹn có 2-3 tuần sau đó, quả thật là một cái thời điểm rất là không hay và bất lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam, và vì vậy họ hoãn. Và trong cái tinh thần đó, nếu nhìn từ chiều hướng đó thì chúng ta cũng thấy rằng là họ cũng dư biết rằng là trong cái lúc mà họ đang sắp sửa chuẩn bị qua Mỹ, Trương Tấn Sang sắp sửa đến Mỹ, và cũng dư biết là nhân quyền sẽ là một trong 4 vấn đề sẽ được đem ra thảo luận, và cũng đã đoán biết và chờ đợi là họ sẽ chịu áp lực, thì họ cũng chẳng có dạy gì mà họ lại gây thêm lý cớ, tạo thêm lý cớ để Hoa Kỳ vin vào đó để áp lực thêm họ, hay là dư luận vin vào đó để tấn công họ nhiều hơn. Thành thử ra cái việc mà họ, nếu họ có nhượng bộ phải hoãn cái vụ xử của luật sư Quân lại, hay là họ có phải nhượng bộ để cho bà luật sư Dương Hà đi sang Mỹ, thì tôi nghĩ rằng là cũng đều là những cái điều dễ hiểu và những cái phản ứng cũng có thể tiên liệu trước được của chế độ trước cái tình hình này. Thành ra tôi nghĩ rằng đó là cái nhận xét của anh Áo Trắng rất là chính xác. Thế thì thứ hai đó, thế thì hai chuyến đi của bà Dương Hà và ông Sang có liên hệ gì với nhau hay không, thì tôi nghĩ rằng là theo tôi, cái nhìn của tôi thì có lẽ là không. Cái sự nhượng bộ của họ để cho bà Dương Hà đi thì là đã là một chuyện, nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông Trương Tấn Sang đi Mỹ có liên hệ gì đến cái chuyện đi Mỹ của bà Dương Hà. Tôi nghĩ rằng là cái việc như tôi vừa nói lúc nãy đó, là cái việc mà Cộng sản Việt Nam nỗ lực vận động để có chuyến đi này là một cái nỗ lực họ đã làm từ hơn một năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Nếu có chăng đó, là cái chuyến đi Mỹ của họ, tôi nghĩ nhiều phần có thể, một lần nữa đây cũng chỉ là những cái sự dự đoán của chúng ta thôi, có thể một mặt về phía cá nhân Trương Tấn Sang là một cái cơ hội để mà tạo thêm cái tư thế cho mình, nhất là trong cái tình huống đang đấu đá nội bộ rất là gay gắt như thế này. Trương Tấn Sai đang là cái người ở vào cái thế yếu hơn so với Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng, thì cái chuyến đi Mỹ này là một cái cơ hội để Trương Tấn Sai tạo dựng tư thế cho cá nhân mình. Đây cũng là một cái chuyến đi mà có thể qua đó một số những xu hướng trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng muốn xoa dịu cái sự bất mãn của quần chúng, xoa dịu cái sự bất mãn của chính trong nội bộ Đảng, cho thấy là gì, là Đảng, lãnh đạo Đảng cũng sẵn sàng có những nỗ lực đối thoại, nói chuyện với Mỹ để tìm một cái thế hỗ trợ nào đó trong việc đối phó với Tàu. Thực tế có đi thế hay không lại làm chuyện khác, họ nói là một chuyện, họ làm lại là một cái nẻo khác, nhưng mà ít ra đó, họ cũng có thể qua chuyến đi này họ muốn một phần nào có những cái động thái để đánh vào bù, để xoa dịu cái sự bất mãn trong nội bộ và của quần chúng Việt Nam, thì đó cũng có thể là một lý do thứ hai. Và dĩ nhiên bên cạnh đó có lý do thứ ba là họ cũng muốn vận động để làm sao họ được vào tham gia vào trong cái hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Chúng ta ở đây, chúng ta, tôi xin mở ngoặc nói thêm một chút đó, là cái tình hình kinh tế Việt Nam thật sự đang khá là bi đát. Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Mức phát triển kinh tế Việt Nam đã chậm lại chỉ xuống khoảng độ chỉ 5,2 thôi trong năm 2023 này. Thì tất cả những cái chỉ dấu khó khăn kinh tế đó, với tất cả những cái áp lực kinh tế đó đó, thì cái việc mà họ phải làm sao vận động để tham gia vào trong cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là một nhu cầu có thật. Thì đó cũng có thể là một cái lý do thứ ba mà tại sao họ muốn đạt, một cái điều thứ ba họ muốn đạt được trong chuyến đi này. Thì tóm còn lại đó, chuyến đi này hoàn toàn là vì nhu cầu của họ, và tôi không nhìn thấy một cái sự liên hệ nào cả với cái chuyến đi của bà Dương Hà. Và nếu đã nhìn thấy đây là một chuyến đi mà Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đang muốn đạt được một số điều, thì chúng ta lại càng phải gia tăng áp lực nhiều hơn nữa, chúng ta càng phải nỗ lực vận động dư luận và chính giới Mỹ nhiều hơn nữa, để mà họ có một số, Cộng sản Việt Nam phải có một số những tiến bộ về mặt nhân quyền hay là về mặt dân chủ. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Xin mời anh Kim Đô nhé. Vâng, trước hết cho Kinh Đô xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điền, xin kính chào chị Thanh Lan, kính chào hết tất cả quý vị đang theo dõi cái chương trình hội luận với ông Đỗ Hoàng Điền. Cho Kinh Đô xin phép được gửi đến ông Đỗ Hoàng Điền một câu hỏi. Như ông Đỗ Hoàng Điền cũng biết, lần đầu tiên trong lịch sử chính sách ngoại thương của Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Nghĩa là trong năm 2012 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu là 114,6 tỷ USD và nhập khẩu là 114,3 tỷ. Nghĩa là sự mà quy gom được 300.000 USD cho cái phần mà xuất nhập khẩu. Thì thưa ông, nếu mà phân tích theo cái khả năng mà đã tìm lợi được về cái chính sách lớn tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam, thứ nhất là thị trường châu Âu, thứ hai là thị trường Mỹ đó, còn đối với thị trường Á Châu và đặc biệt là thị trường Trung Cộng, thì ngân sách mà xuất nhập khẩu vẫn thê thảm, nghĩa là tiêu thụ hàng hóa Trung Cộng nhiều hơn là bao giờ hết, là thâm hụt vẫn chưa có giới hạn được. Thì ông giải nghĩa như thế nào và có thể thỏa mãn được những thắc mắc là tại sao trong khi cộng đồng châu Âu và nước Mỹ ủng hộ về mặt kinh tế cho Việt Nam, mà tại sao tất cả những lãnh đạo, những giới chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà nhập những chức như là chủ tịch nước vân vân, là họ đều đặt những cái bước chân đầu tiên đi qua bên Trung Quốc, mà vào những quốc gia hoặc là những cái khối mà họ đang tương trợ cho Việt Nam thoát khỏi cái vấn nạn kinh tế. Rất cảm ơn ông và xin được lắng nghe sự phân tích và sự chia sẻ của ông sau. Cảm ơn ông thật nhiều, kính gửi lời cái mic cho chị Thanh Lan ạ. Vâng, cảm ơn anh Kim Đô, mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ vâng, xin chào anh Kinh Đô và xin có một vài góp ý như thế này qua câu hỏi của anh. Thực sự đó, tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì cái cán cân thâm thủng thương mại và hay là cán cân thâm thủng mậu dịch của Cộng sản Việt Nam nó liên tục ở trong tình trạng bị âm từ nhiều năm. kể cả nhất là từ cái lúc mà họ có thể tạm gọi là ở vào cái tôn đỉnh phát triển của nền kinh tế Việt Nam vào khoảng năm 2006-2007, thì từ đó cho đến nay nó bắt đầu nó tuột dốc. Mãi cho đến năm 2012 thì nó bắt đầu nó được vượt lên. Nhưng mà ở đây đó chúng ta cần phải nhìn kỹ đó, thường thường đó là cái cán cân thâm thực mậu dịch này nó được phía bên Việt Nam họ trình bày ở hai góc cạnh khác nhau. Một là cái cán cân thâm thực mậu dịch với tất cả những cái đối tác kinh tế khác, và bên cạnh đó là cán cân thâm thực mậu dịch đối với tàu, với cộng sản tàu. Thì ở đây đó chúng ta phải nhìn thấy đó là thực sự tàu mới là cái đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Và với cái đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam thì phải nói là cái cán cân thâm thực mậu dịch đó nó càng ngày càng gia tăng, và nếu tôi không lầm nó tăng gần như là gấp 3 lần từ năm 2006-2007, nó ở vào mức khoảng độ 5 tỷ đô la đó, thì chỉ trong vòng có 5-6 năm sau nó đã tăng gấp 3 lên. Và cái cán cân thâm thực mậu dịch của Việt Nam với tàu vào hồi cuối năm ngoái 2012 nó đã lên đến 15 tỷ đô la. Trong khi đó cái cán cân thâm thực mậu dịch của Việt Nam đối với tất cả những quốc gia còn lại, trong đó có Mỹ, có Liên Âu Châu, có Nhật, có Đài Loan vân vân, thì mãi đến cuối năm 2012 nó mới được còn số cộng tức là 5 tỷ. Thì nhìn trên cái căn bản đó thì chúng ta thấy đó là thực sự đó là tình trạng kinh tế Việt Nam nó vẫn là một cái tình trạng kinh tế rất là chênh vênh, bởi vì cái đối tác của kinh tế lớn nhất là tàu thì cán cân thâm thực này vẫn đang rất là trầm trọng. Và điều thứ hai đó chúng ta cũng đừng quên đó là sở dĩ một phần nào Việt Nam duy trì được cái tình trạng ngày hôm nay là nhờ có một phần là ngoại tệ từ bên ngoài đổ vào. Và cái ngoại tệ từ bên ngoài đổ vào đó, nó không phải chỉ có những nguồn đầu tư từ quốc tế đâu, mà nó còn có những cái khoản vay mượn từ những ngân hàng hay những định chế tài chính quốc tế. Và trong đó chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được là cái số tiền gần 10 tỷ đô la hàng năm của người Việt kiều hải ngoại đổ vào Việt Nam. Tất cả những cái nguồn này đó, nó đã phần nào giúp cho phía bên Việt Nam giảm bớt cái sức ép của cái cán cân thâm thực mậu dịch. Thì tóm gọn lại đó, tôi nghĩ là cái tình trạng như tôi vừa mới phân tích cho thấy đó, là thực sự nó cũng không có phải là cái điều gì nó quá mâu thuẫn hay là quá khó hiểu để chúng ta có thể nhìn thấy đó, là mặc dù kinh tế Việt Nam gặp khó khăn, nhưng họ ít ra về phía các cái đối tác ngoại quốc mà không phải là tàu đó, thì họ vẫn trong năm 2012 thì họ đã quân bằng được phần nào cái sự chênh lệch về mậu dịch. Nhưng mà ở đây một lần nữa tôi xin nhấn mạnh đó, cái đối tác kinh tế lớn nhất và cũng là cái đối thủ kinh tế nguy hiểm nhất cho Việt Nam chính là tàu, thì Việt Nam vẫn ở trong tình trạng bị chênh lệch cán cân rất là nặng nề, và hiện giờ ở mức khoảng độ chừng 13-14 tỷ trong cái năm 2013 này. Điều đó cũng cho thấy rằng là cái nền kinh tế Việt Nam thật sự đã từ gốc rễ, từ nền tảng nó không có lành mạnh. Việt Nam, cái kinh tế Việt Nam là cái kinh tế tôi cho rằng là rất là đặc biệt, nó có hai cái tính mâu thuẫn. Là một mặt thì nó có tiềm năng rất là cao do khả năng của người dân, do cái sự trí tuệ và cái sự cần cù của người dân, và do tài nguyên quốc gia Việt Nam khá là sung túc. Nhưng đổi ngược lại đó, nó cũng có một cái điểm yếu đó, là cái bản lệnh nó có rất nhiều rủi ro vì cái bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam, vì cái sự điều hành quản trị đầy sai phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hai cái đặc tính này nó rất là mâu thuẫn, khiến cho nền kinh tế Việt Nam đang ở trong tình trạng luôn luôn bị giằng co, có sức phát triển nhưng mà lại không phát triển nổi vì quản trị sai lầm. Thì tôi nghĩ rằng là với hai cái đặc tính kinh tế thì Việt Nam vẫn có cái xác suất là một mặt sẽ có thể tiếp tục gượng dậy để vượt qua. Tuy nhiên bên cạnh đó, cái xác suất của kinh tế Việt Nam sẽ gặp một cái khủng hoảng lớn cũng khá là cao trong vòng 2-3 năm trước mặt, chứ không phải là không. Thì tôi nghĩ rằng là tóm gọn lại qua cái câu hỏi của anh Kinh Đô đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy nền kinh tế Việt Nam đó là một nền kinh tế có rất nhiều những cái mâu thuẫn, có rất nhiều điểm nhìn trên tổng thể có vẻ như nghịch lý, nhưng mà nếu chúng ta đào sâu nhìn hết tất cả những cái chỉ dấu từ vấn đề suy giảm tổng sản phẩm nội địa GDP đang từ 8% năm 2006 xuống chỉ còn có hơn 5% trong năm nay, cho đến vấn đề lạm phát mặc dù đã được ổn định trở lại nhưng vẫn ở mức 7-8%, vẫn là một cái mức rất là cao, cho đến vấn đề thâm thủng ngân sách, cho đến vấn đề tiền đồng tiền Việt Nam đã phải phá giá 5 lần chỉ trong vòng 3-4 năm vừa qua, cho đến vấn đề nhiều vấn đề khác nữa, vấn đề thị trường chứng khoán bị giảm sút vân vân. Thì nếu chúng ta nhìn vấn đề kinh tế Việt Nam trên tổng thể qua nhiều cái chỉ dấu khác nhau, chứ không phải chỉ cái đơn giản nhìn vào cái cán cân thâm thực mậu dịch nữa, thì chúng ta có thể rút ra được cái kết luận là thực sự cái nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, đang rất là chênh vênh, chứ không phải là tốt đẹp gì như chúng ta có thể, nếu chúng ta chỉ nhìn trong vấn đề gắn thân mình mẫu dịch đó, thì chúng ta có thể có cái ngộ nhận là nó vẫn có một cái tiềm năng nào đó để vượt qua. Và số cùng đó, câu hỏi của anh Kinh Đô đó là thế thì tại sao mà Việt Nam vẫn cứ phải qua Triều Kiến đầu, mặc dù đang làm ăn với lại nhiều quốc gia khác? Thì như tôi đã nói lúc nãy đó, thực sự đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam chính là tàu, và cái quốc gia đang có ảnh hưởng nhiều nhất lên trên Việt Nam hay là Đảng Cộng sản tàu, nói một cách rõ ràng hơn là Đảng Cộng sản tàu, là cái Đảng Cộng sản đang có cái khả năng lũng đoạn và đang khống chế tổng Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều nhất. Thì với tất cả những yếu tố đó thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi, là Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khi mà nhậm chức đều qua Triều Kiến, Bắc Kinh cả. Thì đó là cái điều tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là hiển nhiên và khá là dễ hiểu. Thì tôi xin góp ý như vậy qua câu hỏi vừa rồi của anh Kinh Đô. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm, rất là hay ạ. Xin mời anh Hảo Khí Đông Á nhé, mời anh. Thật sự là không dám nói nhiều, không dám đặt câu hỏi nữa, tại vì rất là biết là thời gian không còn nhiều nữa, thành thử ra ưu tiên cho các anh chị giơ tay nhé. Mời anh Hảo Khí Đông Á. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan, mến chào diễn đàn, chào ông Đỗ Hoàng Điềm. Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, Tàu Cộng á, họ coi giống như là Tây Tạng, Đài Loan là cái quyền lợi cốt lõi của họ, hoặc là quyền lợi thiết yếu của quốc gia họ. Trong khi đó, trong những năm gần đây á, họ hướng vào Biển Đông nữa. Biển Đông họ cộng vào cái yếu tố thứ ba cho đất nước của họ, đó là cũng một trong những quyền lợi cốt lõi mà họ dùng bất cứ các vũ lực quân sự, biện pháp quân sự để mà họ tranh giành Biển Đông cho bằng được. Vì thế các học giả ngoại quốc họ cũng hay phân tích, họ nói những nước như là Úc Đại Lợi rất là lớn, hoặc là Ấn Độ rất là lớn, và ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy nữa, họ cũng rất lo sợ cái sự trỗi dậy của tàu trong những năm gần đây. Và bên cạnh đó, tàu họ coi Tây Tạng, Đài Loan và Biển Đông là quyền lợi quốc gia của họ, họ có thể dùng bất cứ mọi biện pháp quân sự. Thì ngược lại thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại tỏ ra rất là thỏa hiệp, hoặc là họ bạc nhược và thoái lui, và hầu như là họ đầu hàng vô điều kiện đối với những cái hành động khiêu khích, hoặc là những hành động khiêu khích và hiếu chiến của tàu trong những năm gần đây. Thế thì những lần vừa rồi ông Trương Tấn Sang qua tàu thì có những dấu hiệu cho thấy, như ông David Brown ở Đại học Yale cũng vậy, ông nói là Cộng sản Việt Nam giống như là cái chuyến đi lần này của ông ta đến Hoa Kỳ ấy, giống như là nó loan báo cho một cái dấu hiệu mà vội vã sau một cuộc tiếp xúc với lãnh đạo tàu á, rõ rệt là một cú sốc cho chế độ cho Hà Nội. Vì thế mà Trương Tấn Sang loan báo đi qua thăm Hoa Kỳ ngay lập tức, trong rất là vội vã. Vậy thì ông có nghĩ quân đội Cộng sản Việt Nam họ nhìn thấy được cái tai hại của tàu dẫn đến cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ, và trong những năm kế tiếp có những bước ngoặt mục nào trong vai trò của quân đội Cộng sản Việt Nam và góp phần vào cái tiến trình mà xoay chiều giống như là ở Miến Điện chẳng hạn, hoặc là ở bên Ai Cập? Xin ông có thể đánh giá trên những yếu tố này không ạ? Vâng, cảm ơn, trả mức lời cho chị Thanh Lan. Vâng, cảm ơn anh Học Khí. Mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ. Dạ vâng, thì xin chào anh Học Khí Đông Á. Và tôi có đọc cái bài của ông David Brown của Đại học Yale viết về cái chuyến đi sang Mỹ của Trương Tấn Sang. Những cái bài này anh Học Khí Đông Á có vừa mới nhắc tới đó. Thì trong cái bài này đó, tác giả David Brown có đưa ra một cái nhận định là có phải chăng vì Việt Nam Trương Tấn Sang thất vọng sau cái chuyến đi với qua Bắc Kinh, và khiến họ đã phải vội vã qua sang Hoa Tịnh Đốn hay không? Thì cái nhìn của tôi thì lại không có giống như cái nhìn của ông David Brown. Tôi nghĩ rằng là đó, cái sự kiện mà Trương Tấn Sang phải vội vã qua Bắc Kinh để triều kiến Bắc Kinh rồi sau đó thì mới đi Mỹ đó, thì tôi nghĩ rằng là cái sự kiện đó lại cho thấy rằng là cái sự sợ hãi hay là cái sự thuần phục của trên tân sàng đối với Đảng Cộng sản Tàu, và với tất cả những cái và đây là một cái thái độ không phải mới đây mà phải nói là truyền qua từ nhiều đời, từ thời Lê Khả Phiêu cho đến Nông Đức Mạnh, rồi mới đây cho đến Nguyễn Phú Trọng, rồi bây giờ chúng ta thấy rõ là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, nó luôn luôn giữ cái thái độ là nể sợ nhiệm bộ trước các sức ép của đàn anh Cộng sản Tàu. Thành thử ra tôi nghĩ rằng là đây không phải là cái điều gì mới lạ cả. Và như lúc nãy tôi có nói, ở Việt Nam vẫn có cái câu nói là đi với Mỹ thì giữ được nước, và đi với Tàu thì giữ được Đảng đó. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải đánh giá đúng mức là những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đó, cũng chẳng khác gì những người cách đây 10 năm, 15 năm về trước. Họ cái mục tiêu của họ hay là cái nhu cầu của họ có lẽ cao nhất là để bảo vệ cái vị trí của họ, bảo vệ chế độ, bảo vệ cái quyền lực của họ, bảo vệ, và quyền lực có nghĩa là đi đôi với quyền lợi. Và quyền lợi này không phải là bạc chục triệu hay bạc trăm triệu, mà bây giờ nó lên đến hàng bạc chục tỷ rồi. Ở đây tôi cũng mở ngoặc nói thêm đó, là dư luận ở trong nước ngày hôm nay đã đến từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả một vài nguồn đang làm việc cho chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, đều có cái sự lượng định là riêng một mình Nguyễn Tấn Dũng không thôi đó, không phải cá nhân Nguyễn Tấn Dũng hay là gia đình Nguyễn Tấn Dũng, mà nguyên cả cái phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng đó, chỉ trong vòng có 5-6 năm cầm quyền từ 2007 đến giờ đó, là họ đã vơ vét vào túi riêng của phe của họ khoảng độ chừng gần 40 tỷ đô la Mỹ chỉ trong thời gian kỷ lục có 5-6 năm thôi. Thì nói như vậy để nhìn thấy ở Việt Nam là quyền lực đi đôi với quyền lợi, tiền bạc rất là nhiều. Thì nếu chúng ta nhìn thấy được cái thực chất của vấn đề là như vậy đó, thì rõ ràng là cái sự thần phục của họ đối với Tàu là hoàn toàn để tìm một cái điểm tựa để làm sao họ tiếp tục cầm quyền nào. Nhưng mà ở đây đó, với cái thái độ càng ngày càng ngang ngược, càng hung hãn của Tàu, thì dĩ nhiên là cái thái độ hung hãn và ngang ngược này nó đang tạo ra cái sự bất mãn của quần chúng Việt Nam, và nó đang tạo ra cái sự bất mãn của chính ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như lúc nãy có một vị thính giả đã hỏi rồi đó, thì tôi đã trình bày rồi đó, cái sự hung hãn của Tàu, cái sự thần phục của cục lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đối với Cộng sản Tàu đang tạo ra cái sự bất mãn đó, đang đổ thêm dầu vào lửa, đang gây ra tăng thêm cái sự bất mãn đó. Thì chúng ta cũng cần phải nhìn thấy cái nhu cầu phải làm sao nhân cơ hội để tác động thêm cái sự bất mãn nó lớn hơn, lan rộng hơn nữa. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ rồi là cái sự bất mãn này nó đã lan tới trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây, những người đang nằm trong cuộc máy cộng sản, đang là đảng viên cộng sản, cái số người mà đó họ tham gia vào những cái đòi hỏi phải sửa hiến pháp, phải bỏ điều 4, họ tham gia vào những cuộc biểu tình chống Tàu vân vân, là những chỉ dấu cho thấy là cái sự bất mãn nó đang lan rộng ngay trong nội bộ. Nào, cái sự bất mãn này nó có lan đến thành phần quân đội hay không, như anh Hoàng Khí Đông Á hỏi đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể, cái này một lần nữa cũng chỉ là những, chúng ta chưa có một dữ kiện nào chính xác cụ thể cả để có thể khẳng quyết. Chúng tôi có một số những dữ kiện nhưng mà nó cũng chưa đủ để dám khẳng quyết 100%. Tuy nhiên tôi nghĩ là những dữ kiện nào mà chúng ta có được, và hay là những cái chỉ dấu mà chúng ta nhìn thấy được, thì chúng ta cũng có thể suy đoán là cái sự bất mãn đó nó có lan đến thành phần quân đội chứ không phải là không. Nào, từ bất mãn rồi nó có trở thành những hành động cụ thể nào hay không để chống lại chế độ, hay là những hành động cụ thể nào hay không để ủng hộ phe dân chủ, thì cũng hãy còn là một ẩn số, hãy còn là một cái khoảng cách chúng ta chưa có đủ dữ kiện để đo lường. Và tôi nghĩ rằng là cái sự bất mãn của quân đội nếu có ngày hôm nay, và nếu nó có trở thành những hành động cụ thể hay không để chống lại chế độ, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái sức ép dân chủ, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái nỗ lực đấu tranh của phe dân chủ. Nếu chúng ta, những người Việt Nam yêu nước, những người Việt Nam dân chủ, nếu chúng ta có khả năng huy động được quần chúng Việt Nam, nếu chúng ta gia tăng được sức ép lên trên chế độ, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là cái cơ hội, nó sẽ là cái chất xúc tác để lôi kéo những thành phần đang bất mãn trong quân đội, những thành phần đang lưng chừng ở trong quân đội, họ sẽ đứng hàng về phía dân chủ. Ngày nào chúng ta chưa làm được điều đó thì chúng ta cũng khó lòng có thể chờ đợi được phe quân đội Cộng sản Việt Nam có những thái độ nào rõ ràng hơn. Nếu có chăng hiện giờ cái sự bất mãn đó cũng chỉ là những sự bất mãn họ giữ trong lòng, là họ ngấm ngầm họ ủng hộ những người đang tranh đấu mà thôi. Thì tôi có cái nhận xét như vậy về cái câu hỏi vừa rồi của anh Hào Khí Đông Á. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Có lẽ chúng ta chỉ còn được hai câu hỏi nữa thôi. Xin hai vị đặt câu hỏi ngắn gọn nhé, để chúng ta kịp giờ. Mời anh Tám Khỏe. Dạ vâng, đây là Tám Khỏe. Xin mến chào quý vị trong diễn đàn. Dạ, cảm ơn chị Thanh Lan và mến chào ông Nguyễn Hoàng Điềm. Tôi xin có hai câu hỏi rất là ngắn gọn. Tôi hy vọng là tôi sẽ rút gọn thật là nhanh. Câu hỏi thứ nhất, với sự đoán của Tấm Khỏe là chuyến đi của ông Trương Tấn Sang lần này đó, cái câu chuyện ở trong nước họ trì hoãn lại một số về những chuyện ra tòa của anh Lê Quốc Quân. Tấm Khỏe, theo như Tấm Khỏe nhận xét và muốn hỏi ông có nhận xét như thế này không, họ đang để cái chuyện này lơ lửng để họ chờ kết quả rằng cái cuộc đi này đó có lợi cho họ hay không thì họ sẽ làm một cái chuyện gì đó, còn nếu không có lợi cho họ đó thì sau cái đợt này đó họ, nếu họ không thành công ở tại Hoa Kỳ đó, họ sẽ trấn áp rất là nhiều ở tại Việt Nam, theo như ông có nghĩ như vậy hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai tôi rất là ngắn gọn và hơi lạc đề một chút xíu. Thưa với ông, đảng Việt Tân là một trong những cái đảng hiện tại bây giờ có rất là nhiều, trong nhất là phía của Cộng sản, họ đang muốn đánh phá, họ trà trộn vào trong đó, họ dùng tất cả những cái thủ đoạn để mà có thể làm những cái chuyện lái cái đảng Việt Tân này qua trong một cái hướng khác để cho làm cho người ta lo sợ. Như vậy thì theo như ông nghĩ rằng trong những ngày tháng tới đảng Việt Tân có những cái chuyện gì để có thể chứng minh để cho mọi người họ thấy và hiểu hơn được không? Thành ra một hơn nữa thì một trong những cái sinh hoạt ở trong diễn đàn này thật sự cũng không phải là của đảng Việt Tân, nhưng mà vẫn cứ nói là của đảng Việt Tân, và tất cả những người vào đây sinh hoạt giống như Tấm Khỏe họ nói tôi là đảng viên của đảng Việt Tân thì thật sự là tôi không phải, nhưng mà tôi luôn luôn lắng nghe và theo dõi những câu chuyện ở trên này. Cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Điền và cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn, xin chào anh Tám Khỏe và xin cảm ơn hai câu hỏi vừa rồi của anh. Và cũng vì chúng ta không còn nhiều giờ đấy thì tôi cũng xin lỗi là tôi cũng sẽ cố gắng tranh thủ trả lời khá là ngắn gọn. Thứ nhất câu hỏi của anh là liệu có phải những cái vấn đề họ để lôi lửng vụ sự ông luật sư Lê Quốc Quân như để xem chương trình này như thế nào hay không, thì tôi nghĩ rằng là cũng như anh thôi, tôi nghĩ rằng là rất nhiều người cũng phỏng đoán là cái việc hoãn vụ sự của luật sư Lê Quốc Quân là nó đến từ cái việc mà chương trình này. Và dĩ nhiên ông Quân trước khi có chuyến đi để mà rồi có những áp lực nhiều hơn nữa, và cũng có thể họ để đó như là một cái điều để họ có thể họ thương lượng và trả giá chăng với lại Hoa Kỳ. Thì thành ra tôi nghĩ là cái vấn đề để lơ lửng vụ xử đó nó cũng là cái điều chúng ta có thể suy diễn được. Còn nếu mà hỏi rằng là họ có sẽ đàn áp nặng tay hơn hay không thì thứ thật với anh và như tất cả quý vị đó, thì họ đã đàn áp nặng tay rồi. Họ đã sự đàn áp nặng tay, gia tăng đàn áp này nó đã kéo dài cả từ năm ít ra từ năm 2007, 2008 và đặc biệt từ 2009 đến giờ nó lại càng gia tăng nhiều hơn nữa. Thì tôi nghĩ rằng là kết quả chuyến đi này tôi không nghĩ là nó sẽ có một ảnh hưởng gì lớn hơn, nhiều hơn cho cái việc gia đàn áp cả. Và cái việc gia đàn áp nó là cái vì nhu cầu của chế độ, vì họ thấy rằng là họ đang bị sức ép thì họ phải đối phó, họ lúng túng thì họ phải giải quyết thế thôi. Về câu hỏi thứ hai đó là Đảng Việt Tân, cảm ơn anh cái sự quan tâm của anh, quả thật đúng chúng tôi chịu nhiều cái sự tấn công đánh phá. Dĩ nhiên những sự tấn công hay là những sự chỉ trích này đó nó đến từ nhiều nguồn. Chúng tôi luôn luôn cố gắng giữ một cái nhìn tỉnh táo, giữ một cái đầu óc khách quan. Nếu những cái chỉ trích đến từ những người thực sự có lòng và nhìn thấy chúng tôi làm điều gì sai và chỉ dẫn cho chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng lắng nghe, và nếu quả thật mình làm sai thì mình phải sửa. Nếu những cái sự chỉ trích đến từ những người vì ngộ nhận, vì hiểu lầm, chúng tôi hiểu không chính xác, thì chúng tôi có cái bổn phận phải làm sao giải thích. Và dĩ nhiên bên cạnh đó là chúng tôi cũng không mơ hồ gì để biết rằng là trong suốt mấy chục năm qua đã có rất nhiều những sự đánh phá tấn công chúng tôi đến từ những người có ác ý, cố tình xuyên tạc dựng chuyện tấn công chúng tôi, và dĩ nhiên đến từ cái đội ngũ công an mạng, đến từ chính chế độ, họ xuyên tạc, họ chụp mũ, họ đội rốt là những người quốc gia nhưng mà kỳ thực họ là những người làm việc cho chế độ tấn công chúng tôi. Thì chúng tôi cũng không mơ hồ gì có những cái nguồn thứ ba đó. Thì nói tóm gọn lại, cho dù gì đi chăng nữa đấy, thì chúng tôi quả thật là có cái nhu cầu và cái bổn phận phải giải thích, phải chứng minh với dư luận. Chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng tôi một mặt thì chúng tôi vẫn phải có những cái cơ hội hay là có những cái diễn đàn để trình bày, nhưng mà một mặt đó, tôi cho rằng là cái việc tốt nhất là chúng tôi cố gắng chứng minh bằng hành động, cố gắng làm hết sức mình cái sự kiện mà Đảng Việt Tân cố gắng nỗ lực theo đuổi công cuộc đấu tranh cho đất nước, cho dân tộc suốt 30 năm qua vẫn trường kỳ đấu tranh, cho dù có lúc chìm, lúc nổi, có nhiều sóng gió, có lúc bị tấn công, có lúc bị chê bai, mà chúng tôi vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi cho đến cùng. Thì chúng tôi mong rằng là cái thiện chí đó, cái tấm lòng đó của chúng tôi đã, cũng từ từ tranh thủ được cái cảm tình và cái sự hậu thuẫn, cái sự thông cảm của quý vị. Và cũng là cái điều an ủi cho chúng tôi là ngày hôm nay có thể nói là cái sự hậu thuẫn, cái sự thông cảm của quỹ đồng hương tại ngoại và đồng bào ở trong nước, cái sự hỗ trợ của đồng bào ở trong nước của đồng hương tại ngoại đối với chúng tôi càng ngày càng gia tăng. Và thường thường những người ủng hộ chúng tôi là những người thầm lặng, họ là đa số, họ không có lên tiếng nhưng mà họ vẫn ủng hộ chúng tôi, thì đó là cái điều chúng tôi vô cùng trân quý. Và nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến chân thành cảm tạ tất cả những quý vị nào đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi một cách thầm lặng. Dạ vâng, có lẽ là chúng ta không còn đủ thời gian nữa thưa quý anh chị. Chúng ta sẽ chấm dứt tại đây nhé. Xin lỗi quý anh chị mà giơ tay mà không được đặt câu hỏi. Một lần nữa Thanh Lan xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả gọi vào, quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn Việt Nam. Hôm nay là một buổi hội luận rất là hay và rất nhiều người đang theo dõi. Và xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã bỏ thời gian đến với chúng tôi trong buổi hội luận ngày hôm nay. Xin mời ông lên tiếng với lại quý thính giả. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị thính giả của đài Tiếng Nước Tôi, tất cả quý vị đang có mặt trong diễn đàn hội luận ngày hôm nay đã dành cho chúng tôi cơ hội để có thể được chia sẻ với quý vị một số những suy nghĩ của chúng tôi về những vấn đề chung của đất nước, và đặc biệt là trong vấn đề thời sự ngày hôm nay là vụ ông Trịnh Tấn Sang sang Mỹ. Chúng tôi xin cáo lỗi là vì chúng tôi đã có những chương trình khác đã lên khuôn trước từ lâu rồi, thành thử ra không thể nào đã lại ở lâu hơn được nữa, và rất mong sẽ có một cái dịp nào khác chúng tôi được quay trở lại với quý vị. Xin chân thành cảm tạ quý vị và xin kính chào toàn thể quý vị. Vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn tất cả các anh chị trong diễn đàn nha. Ngày hôm nay chúng ta có một buổi hội luận rất là hay. Hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, hỡi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Giặc ngoài xâm đến bao giờ lành, giặc ngoài xâm chiếm quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan cửa nhà tan nát, giặc ngoài xâm chiếm đất chiếm làng, đưa nước ta vào khe ngoài vàng. Ác với dân thằng tay làm, còn ngoài xâm chúng em hà cùi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Giặc ngoài xâm biết bao dân lành, giặc ngoài xâm chiếm quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan cửa nhà tan nát, giặc ngoài xâm chiếm đất chiếm làng, đưa nước ta vào khe ngoài vàng. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài xâm chúng hèn hạ cùi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy xuống lên đòi lại tự do. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy xuống lên đòi lại tự do. Hãy xuống đường.